Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 931. Ngươi phải làm ngoại không nên coi thường năm lưu gia tộc. Có thể ở hoàng đô đứng vào cửu lưu nhóm, vậy cũng là có mặt mũi, khiến người ta cần ngưỡng vọng tồn tại. Thủy gia lão tổ là nhật nguyệt cảnh trung cực vị cường giả. Có người nói đã đạt đến trung cực vị hậu kỳ. Có hy vọng trùng kích đỉnh phong vị. Bất quá, chắc là không có khả năng xông lên đại cực vị. Dù sao thời gian không bỏ qua nhân. Hắn không có dài như vậy thọ mệnh có thể sống. Thủy gia đương đại gia chủ chính là hoàng triều một vị lục phẩm quan viên. Cũng là Thủy Nhạn Ngọc sinh phụ. Đồng dạng bước vào nhật nguyệt cảnh. Đạt tới tiểu cực vị. Thời gian tới tất nhiên là muốn tiếp nhận lão tổ trọng trách. Thủ hộ Thủy gia. Cửa chính xếp thành một hàng tám bảo vệ cửa đều là phá hư cảnh tồn tại. Toàn bộ hoàng đô. Phỏng chừng trừ nữ hoàng bệ hạ ở ngoài. Thế lực khác đều là không có tư cách nhượng sơn hà cảnh đến hành động bảo vệ cửa. Đó là một loại tài lực trên thật lớn lãng phí, để nhị cũng quá rêu rao, ngươi nhượng nữ hoàng bệ hạ nhìn ngươi thế nào. Có Thủy Nhạn Ngọc dẫn đường. Tự nhiên thuận lợi tiến nhập Thủy gia. Bọn họ hướng về Thủy gia gia chủ chỗ ở thư phòng đi đến. Ngươi có thể nhìn vạn không thể lộ ra chân tướng. Trước khi tiến vào Thủy Nhạn Ngọc thấp giọng nói rằng. Lăng Hàn mỉm cười, đạo. Yên tâm, ta sẽ ở một bên cùng ngươi. Thủy Nhạn Ngọc lại nói. Vậy thì thật là cho ta to lớn chi trì. Lăng Hàn cười nói. Thủy Nhạn Ngọc hít một hơi thật sâu tiếp đó đẩy cửa ra đi vào trước. Cha, nàng nhẹ giọng kêu lên. Trong thư phòng chỉ có một trung niên nam tử. Chính ngồi ngay thẳng đang đọc sách. Nghe vậy ngẩng đầu lên. Hướng về Thủy Nhạn Ngọc cùng Lăng Hàn nhìn lướt qua. Tiếp đó gật một cái đầu. Ngươi đi ra ngoài trước. Hắn quay Thủy Nhạn Ngọc đảo. Thủy Nhạn Ngọc sửng sốt. Mới vừa muốn nói chuyện. Lại bị nam tử kia dùng ánh mắt nghiêm nghị chừng mắt một cái. Nhất thời chỉ có trái lại lui ra ngoài phần. Lăng Hàn hướng về nàng chen hạ mắt. Ý tứ là ngươi mới vừa rồi còn nói phải bồi ta chi trì ta. Làm sao trong nháy liền đem ta bỏ lại. Thủy Nhạn Ngọc oan hắn liếc mắt. Lúc này còn có tâm tình nói móc tự mình. Người này tâm rốt cuộc là cái gì làm. Cũng quá thô tuyến đi. Nàng ra cửa cũng trở tay khép cửa phòng lại. Thủy gia gia chủ gọi tử ca. Hắn cũng không nói lời nào. Thậm chí cũng không có xem Lăng Hàn liếc mắt. Mà là tiếp tục cầm sách lên nhìn. Lăng Hàn còn lại là quan sát đến đối phương. Người trung niên này nam tử anh tuấn được có chút quá mức. Chí ít hắn tự nhận so ra kém. Hơn nữa. Một đại nam nhân lại còn dài quá song cặp mắt đào hoa. Thật là có loại chẳng phân biệt được thư hùng thông sát cảm giác. Xem ra Thủy Nhạn Ngọc chắc là như hắn. Không chỉ thừa kế xuất sắc bề ngoài. Còn có cái loại này khí chất. Chỉ là ở trên thân nam nhân này có điểm nương. Nhưng đặt ở trên người nữ nhân nói. Đó chính là quyến rũ như nước. Yêu ra đến tận xương tủy. Thủy tử ca hoàn toàn không có ý lên tiếng. Nhưng nhật nguyệt cảnh khí thế cũng là dương động. Này đừng nói phá hư cảnh. Coi như là sơn hà cảnh cường giả cũng muốn cả người lạnh run run. Liên đứng yên khí lực cũng bị mất. Thần giới mỗi một cấp bậc áp chế thực sự là thật lợi hại. Nhất là đại cảnh giới. Có người nói coi như là trong truyền thuyết ngũ tinh thiên tài cũng không thể vượt qua. Tỉ như sơn hà đại viên mãn đỉnh phong. Dù cho ngươi là ngũ tinh thiên tài cũng không có khả năng cùng nhật nguyệt tiểu cực vị sơ kỳ chính diện đối kháng. Cái gọi là mấy sao thiên tài đều chỉ có thể vượt qua tiểu cảnh giới mà thôi. Lăng Hàn cũng khiêng không ở thần hồn của hắn tái kiên trì cũng không sửa đổi được hắn bây giờ còn là phá hư cảnh sự thực. Nhưng này lại có quan hệ gì? Lăng Hàn trực tiếp đặt mông ngồi xuống, ngươi không mở miệng, hảo ta đây tự tu luyện, xem ai hao tổn được lên. Thấy Lăng Hàn mắt nhắm lại, Đình Dương Dương địa bắt đầu tu luyện. Thủy Tử Ca có loại đem vật cầm trong tay thư nện ở Lăng Hàn trên mặt xung động. Hắn vốn định cấp Lăng Hàn đến cái gia oai phủ đầu, kết quả ngược lại là bị đối phương đem một quân. Ngươi liền là Lăng Hàn. Hắn cuối cùng mở miệng. Đây không phải là nói nhảm sao, ngươi nhượng nữ nhi đem ta mang đến, chẳng lẽ còn hội không biết ta là ai? Ai bảo nhân gia là cha ni? Lăng Hàn đứng lên cung kính đạo. Vãn bối chính là. Cần thiết lễ tiết hắn vẫn muốn thủ. Trước đối phương cố ý lượng hắn. Hắn tính tỏa tu luyện. Đây là một loại đáp lại. Một loại tỏ thái độ. Nhưng trưởng bối tướng tuân, hắn thì không thể có vẻ ngạo mạn. Thủy Tử Ca không khỏi lộ ra một mạc kinh ngạc. Người trẻ tuổi này bất quá 20 đến tuổi. Tu vi lại càng không quá phá hư cảnh. Tại sao tiến thối có cư? Như vậy trầm mồm đại khí ni. Đây chính là vì đế vương người khí phách sao? Hắn trong lòng có chút bội phục Lăng Hàn, nhưng bội phục về bội phục, hắn cũng sẽ không đổi chủ ý đạo. Ngươi không xứng với nữ nhi của ta, bắt đầu từ hôm nay, không được ngươi tái kiến Nhạn Ngọc. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng đạo. Thủy đại nhân, ngươi quá võ đoán. Ngươi dám giáo huấn ta. Thủy Tử Ca không khỏi tức giận vô cùng mà cười. Coi như là tả tướng người cũng không có thể đối mệnh quan triều đình vô lễ. Này dính đến một quốc gia chi lễ. Liền là Thủy Tử Ca đem Lăng Hàn trấn giết. Tả tướng cũng không có thể nói cái gì. Không dám, cũng không phải. Lăng Hàn lắc đầu. Vãn bối chỉ là trần thuật một sự thật. Tuy rằng vãn bối hiện tại phải phá hư cảnh. Nhưng không có khả năng vĩnh viễn là phá hư cảnh. Triều đại đương thời thất đại tướng cũng không phải theo phá hư cảnh đi bước một đi tới. Tả hữu hai tướng đại nhân cũng là như vậy. Thật cuồng tên. Thủy Tử Ca hừ một tiếng đạo. Ngươi cũng dám cùng này cửu vị đại nhân so sánh sao? Hiện tại không so được, thời gian tới có thể không nhất định. Lăng Hàn tự tin cười, nhưng là không có đem lời nói quá vẹn toàn, làm người dù sao cũng phải khiêm tốn một điểm. Có thể Thủy Tử Ca lại không chút nào phát hiện hắn có cái gì khiêm tốn. Có thể nói đến tiềm lực. Này loạn tinh hoàng triều có người nào nhân so với được với Lăng Hàn. Cường như La Phách đều là nhất chiêu nháy mắt xếp. Chiến lực chí ít 22 tinh có ai có thể sánh bằng. Ha ha. Thì là ngươi thật có xảo bước tiến lên tinh thần cảnh một thiên. Nữ nhi của ta nói không chừng sớm đã thành hồng nhan điêu linh. Không chờ nổi. Cũng không cần phải chờ. Thủy Tử Ca phất phất tay. Này là duy nhất một lần cảnh cáo. Không được sẽ cùng nữ nhi của ta gặp mặt. Bằng không. Bản tòa sẽ cho ngươi biết hối hận. Lăng Hàn mỉm cười, đạo. Nhạc phủ đại nhân chẳng lẽ không biết, ngươi sắp làm ngoại công sao? Phốc, Thủy Tử Ca trực tiếp thất thố địa phun tới. Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang. Bảo bối của hắn nữ nhi cư nhiên bị thanh niên nhân này cấp cùng. Không chỉ cùng, hơn nữa liên ngoại tôn đều cấp mang bầu. Hắn nếu là lãnh tính ngấm lại nói. Lăng Hàn mới đến thần giới một tháng mà thôi, này như thế nào phát sinh ni? Có thể hắn hiện tại đều bị ngoại tôn hai chữ xông bất tỉnh ý nghĩ, đâu còn có thể lãnh tính tự hỏi. Nhạn Ngọc, hắn chợt hét lớn. Thủy Nhạn Ngọc chính chờ ở cửa. Nghe được tiếng giống to này sau. Vội vã đẩy cửa mà vào. Chỉ thấy lão phụ tóc toàn bộ dựng lên. Hai mắt đều phải phun ra lửa. Hoàn toàn thất thố. Nàng không khỏi kỳ quái. Lăng Hàn đến tột cùng cấp phụ thân nói gì đó. Tự nhiên bà phụ thân khí đến trình độ như vậy. Ngươi. Thủy Tử Ca chỉ vào Thủy Nhạn Ngọc, tức giận đến nói không ra lời. Lăng Hàn đưa tay một ngăn cản, đạo: Nhạc phụ đại nhân, muốn trách thì trách ta đi. Lăn, cút cho ta. Thủy Tử Ca phất tay liên tục, hắn hiện tại thầm nghĩ một người lặng lặng tiêu hóa một chút như thế tin tức kinh người. Đi. Lăng Hàn kéo Thủy Nhạn Ngọc bỏ chạy. Thủy Nhạn Ngọc mạc xanh kỳ diệu, đợi ly khai Thủy ra mới hỏi: Ngươi đến tột cùng đối cha ta nói gì đó? Nga, sợ hắn chia rẽ chúng ta sao, đã nói ngươi có. Lăng Hàn thuận miệng nói: Có cái gì? Thủy Nhạn Ngọc mờ mịt nói, nàng ở chuyện nam nữ phương diện thanh thuần được rối tinh rối mù. Hắc hắc, cái gì, nói mau. Chính là phụ thân ngươi sắp làm ngoại công. Thủy Nhạn Ngọc đầu tiên là sửng sốt, cuối cùng phản ứng lại, một khuôn mặt tươi cười hiện đầy sát khí. Lăng Hàn, ta muốn giết ngươi. Nàng huy kiếm bắt đầu truy sát Lăng Hàn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 932. Sát thủ Thủy Nhạn Ngọc truy sát Lăng Hàn một trận, không thừa nhận cũng không được, đây là một cái tốt chủ ý, chí ít hiện tại có thể ngăn chặn Thủy ra miệng. Thì là Thủy ra không ngại đem nàng cho nữa đến Triệu ra trên cửa. Triệu đại tướng quân tựu là hội tiếp thu một cách mang thai người khác chủng con dâu. Từ quyết định muốn cùng Lăng Hàn giả trang phu thê bắt đầu. Nàng thì có nào đó giác ngộ. Chỉ là có giác ngộ cùng tập quán đó là hai việc khác nhau. Cho nên hắn mới có thể thẹn quá thành giận đuổi theo giết Lăng Hàn. Nhưng rất nhanh cũng bất đắc dĩ địa tiếp nhận rồi. Nhưng nàng khí nộ chưa tiêu, tái không để ý tới Lăng Hàn, một thân một mình nghênh ngang mà đi. Lăng Hàn không khỏi bật cười, liên phu thê đều giả trang còn kém nhiều. Hài tử, sao? Nói đến hài tử, hắn không khỏi nghĩ niệm nổi lên nhi tử đến. Ngày khác tái kiến thời gian, nhi tử còn nhận được tự mình sao? Tuy rằng hắn cực kỳ tự tin, có thể quang là sơn hà cảnh leo càng đều là động một chút là muốn lên nghìn năm. Mà muốn đạt đến tinh thần cảnh lại cần phải bao lâu? Thì là hắn thiên tài có thể rút ngắn thập bội thời gian, vậy cũng phải hơn 1.000 năm, thậm chí mấy vạn năm thời gian. Đến lúc đó, nhi tử đều phải làm ra. Lo lắng cũng là vô dụng. Con đường võ đạo còn phải đi từng bước một. Chí ít hiện tại hắn vô pháp theo loạn tinh hoàng triều ly khai. Chỉ có thể một bên tích xúc thực lực, một bên lại nghĩ biện pháp. Bất quá, thần giới quá lớn. Đầu tiên Côn Bằng Cung khẳng định không ở Hợp Ninh Tinh. Như vậy một ngày dính đến tinh vũ cấp bậc lữ trình. Đó chính là lấy năm tính. Ngắn thì mấy năm, lâu là hơn 10 năm. Trên 100 năm đều có. Hơn nữa, thân thể là khẳng định không thể trực tiếp độ tinh vũ. Thì là hắn có thể nắm trong tay thần giới quy tắc phi hành cũng không dùng. Tốc độ quá chậm. Phải dùng đến phi hành thần khí. Hơn nữa còn là cấp bậc rất cao cái loại này. Có thể chống lại thời gian rất dài đi. Đối kháng được tinh vũ trong đột phát tình hình nguy hiểm. Tỉ như vấn thạch. Tỉ như không gian hắc động. So với như tinh không chảy loạn. Cũng có thể để cho thần cấp cường giả vạn kiếp bất phục. Một ngày tiến nhập tinh không cũng không phải đùa giỡn, phải có vạn toàn chuẩn bị. Lăng Hàn lắc đầu. Hay là trước làm gì chắc nấy. Bả lực lượng đẩy mạnh đến 20 tinh. Dạo bước tiến lên thần cảnh sau. Hắn lấy đan nuôi võ. Hay là có thể tái hiện ở tiểu thế giới trong thần kỳ. Lấy thời gian ngắn nhất đạt đến tinh thần cảnh. Chỉ cần có thể đạt đến tinh thần cảnh, hắn liền có thể quang minh tránh đại địa ly khai loạn tinh hoàng triều. Cường giả như vậy, há còn có vì chất đạo lý. Ừ, Lăng Hàn đột nhiên trong lòng dùng mình, mọc lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thần hồn của hắn quá cường đại. gần như liền có thể hướng sơn hà cảnh tiểu cực vị làm chuẩn. Đối với nguy cơ tự nhiên cũng có mãnh liệt năng lực cảm ứng. Xoát, một đạo hàn mang hiện lên theo tà chắc mái nhà bắn thẳng đến ngực của hắn, chính là trái tim chỗ ở vị trí. Này là một chi màu đen ngắn tiến tản ra đáng sợ hàn mang. Trong nháy mắt này, Lăng Hàn được làm ra phán đoán cùng tuyển trạch. Một mũi tên này uy lực hẳn là chỉ có sơn hà cảnh tiểu cực vị. Hắn và Thủy Nhạn Ngọc đã giao thủ. Bởi vậy có thể suy đoán cho ra đến. Vấn đề là mũi tên này có đúng hay không cao giai thần thiết chế tạo, có thể hay không xuyên thủng hắn thể phách. Quả đấm của hắn không khỏi căng thẳng. Hừ. Một mũi tên hạ xuống. Lăng Hàn cả người lập tức bị đánh bay dựng lên. Thình thịch địa ở trên trời lật vài cái thân. Tiếp đó đảo ngọa ở trên mặt đất. Lập tức có tiên huyết bừng lên. Hắc hắc. Một gã hắc y nhân theo mái nhà trở mình rơi xuống. Thân hình mềm mại. Không có phát sinh một chút xíu thanh âm. Trên mặt lại còn che một khối miếng vải đen. Chỉ là lộ ra một đôi tinh quang sáng quắc mắt. Bất quá là chính là phá hư cảnh, ta có đúng hay không quá cẩn thận rồi. Hắc y nhân lẩm bẩm, hắn rút ra một thanh đoạn đao, hướng về Lăng Hàn đi tới, phải Lăng Hàn thủ cấp cắt bỏ. Thân là một sát thủ, không đem mục tiêu thủ cấp mang về nói, chứng minh như thế nào là ngươi ám sát. Hắn đi tới Lăng Hàn bên người. Một bà xách ở tóc của đối phương. Đem Lăng Hàn xách lên. Xem một đao cắt đi tới lúc. Cũng là chợt cả kinh. Bởi vì Lăng Hàn ngực cũng không có cắm tiễn. Làm một sát thủ. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn ra sao chờ phong phú. Ứng biến cũng là mau thái quá. Lúc này đem nguyên lực bố khắp toàn thân. Trong tay phải đoạn đao kế tục hướng về Lăng Hàn đầu gáy cắt đi qua. Hắn không biết Lăng Hàn là thế nào tránh thoát mũi tên kia. Còn cố ý dẫn hắn mắc lừa. Bày bẫy dập. Nhưng sơn hà cảnh đối với phá hư cảnh đó là tuyệt đối nghiền ép. Tại như vậy gần cử ly. Đối phương có thể ngoạn ra hoa chiêu gì. Lui một vạn bộ giảng. Hắn còn dùng nguyên lực hiện đầy toàn thân. Thì là bị 1000 cái phá hư cảnh đủ oanh thì như thế nào? Căn bản không khả năng thương tổn. Vô luận nói như thế nào, hắn đều đã đứng ở tối an toàn nhất, tối vị trí có lợi nhất trên. Có thể, sự tình thật hội như hắn đoán như nhau sao? Lăng Hàn lộ ra một mặt dáng tươi cười, chợt ngưng tụ thần hồn, hướng về đối phương đánh tới. Thất sát trấn hồn thuật. Ông thần hồn trùng kích dưới, hắc y nhân kia lập tức lộ ra một tia mê man, lâm vào vô ý thức trạng thái. Lăng Hàn nhân cơ hội lấy thần thức bao vây, đem đối phương thu vào hắc tháp trong. Đinh, lúc này đoạn đao mới tước đến rồi Lăng Hàn trên cổ, có thể ở hắc tháp trong, Lăng Hàn mới là thật thần. Ba địa một chút, này thanh đoạn đao lập tức biến thành bột mịn, thần thiết làm bằng thì như thế nào? Lăng Hàn tâm niệm vừa động, này chút thiết phấn lại ngưng tụ đứng lên. Không thể lãng phí, hắn có thể đúc lại cho hắn làm mũi tên. Hiện tại hắn mạnh nhất sát chiêu liền là diệt long tinh thần tiễn. Nhưng mũi tên lại là một đại vấn đề. Bắn một mũi tên thì tương đương với bắn ra tài phú kinh người. Lấy Lăng Hàn thực lực bây giờ. Thất sát chấn hồn thuật đối với sơn hà cảnh tiểu cực vị cường giả liền chỉ có trong nháy mắt tác dụng. Hắc y nhân kia lập tức thanh tỉnh lại. Hắn không khỏi cười nhạt. Đạo. Nhưng thật ra coi thường ngươi. Không chỉ to gan lớn mật. Hơn nữa lực phòng ngự như vậy kinh người. Cư nhiên có thể ăn ta một mũi tên mà không thương. Di, đây là nơi nào? Hắn lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, đây tuyệt đối đều không phải trước hẻm nhỏ, mà là biến thành mênh mông bát ngát thảo nguyên. Huyễn thuật sao? Lăng Hàn mỉm cười. Lấy hắn thể phách tự nhiên có thể cứng rắn ăn sơn hà cảnh tiểu cực vị một kích. Chỉ là lực lượng khó tiêu. Hắn mới có thể bị đánh bay. nhưng hắn vẫn có ý định đã khống chế một chút. Lúc rơi xuống đất nằm úp sấp đến rồi đất trên. Nhân cơ hội đem mũi tên thu vào hắc tháp. Về sau lại dùng yêu thú máu đến thay thế mình máu. Làm cho đối phương cho là hắn trúng chiêu. Đây đều là trong nháy mắt nổi nghĩ tới, làm được, Liên Lăng Hàn đều là rất hài lòng, sanh cầm một gã sơn hà cảnh. Nếu không có làm cho đối phương khinh thường nói, hắn làm sao có thể đủ như thế tiếp cận đối phương. Thì là thất sát chấn hồn thuật có thể xây công. Hắn cũng không kịp tới gần đối phương, hắn tiến lên chút thời gian đối phương cũng đã tỉnh táo lại. Mà ăn một lần thua thiệt sau còn muốn làm cho đối phương chúng chiêu tự khó khăn. Lăng Hàn không thể nghi ngờ 805 bơ. Bơ. Lơ. Sáng lập một cái kỳ tích. Lấy phá hư cảnh tu vi bắt lại một gã sơn hà cảnh. Bảo chứng nói ra không ai sẽ tin tưởng. Đây không phải là thiên phương dạ đàm sao. Thật giống như luyện thể cảnh có thể giết phá hư cảnh, quả thực hoang đường. Ngươi đều không phải coi thường ta, mà là quá coi thường ta. Lăng Hàn nhún vai. Nói đi, là ai phái ngươi tới giết ta, ngươi lại là thân phận gì? Ha ha, hắc y nhân cười nhạt, đây thật là một cái thiên đại chê cười, đối phương là ở thẩm hỏi mình sao? Một cái phá hư cảnh. Hắn cho sắc nghiêm một chút. Đằng đằng sát khí. Nói nhảm xong cho ta đi tìm chết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 933 cộng 9 quận vương hắc y nhân xuất thủ. Hướng về Lăng Hàn đánh. Lăng Hàn không né không tránh, mặc cho đối phương oanh cái chính, bình tĩnh nói. Ngươi bây giờ nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Ta muốn ngươi sinh. Ngươi liền có thể sinh. Ta muốn ngươi chết. Ngươi tự chỉ có một con đường chết. Thình thịch. Một trưởng này vỗ kết kết thật thật. Có thể Lăng Hàn cũng là liên nửa bước cũng không có lui. Hình như đối phương chỉ là vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút. Làm sao khả năng. Hắc y nhân cả kinh lông tơ đều là đảo dựng lên. Này vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Nhưng hắn cảm nhận được không biết sợ hãi. Lăng Hàn cười nói. Hoan nghênh đi tới thế giới của ta. Ảo giác, đây hết thảy đều là ảo giác. Hắc y nhân rút lui vài bước. Hắn mới vừa mới xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Khẳng định chính là khi đó chúng chiêu. Hiện tại hắn thấy cảm giác được đều là giả. Lăng Hàn đưa tay nhấn một cái đạo. Xem ra trước phải đại hình hầu hạ. Thực sự là kỳ quái. Ta rõ ràng đều không phải thích sử dụng bạo lực người. Vì sao hết lần này tới lần khác có người muốn bức ta ni. Quanh một ngọn núi lớn xuất hiện hướng về hắc y nhân trấn đi qua. Hắc y nhân nhất thời bị không huyền niệm chút nào chấn áp ở trên mặt đất. Cao sơn dường như thần thiết. Phần này lượng có thể sợ kinh người. Những hắc y nhân phải sử xuất toàn lực đến đối kháng. Có thể cả người thần quang lung lay sắp đổ. Căn bản chống không được bao lâu. A, hắn phát sinh kêu thảm thiết. Đầu khớp xương trong nháy mắt chặt đứt hơn 10 căn. Mà Lăng Hàn còn lại là hơi mang hạ thủ. Miễn cho đưa hắn trực tiếp cấp chấn đã chết. Lăng Hàn lại vung tay lên. Hắc y nhân trên mặt miếng vải đen lập tức tiêu thất. Hiện ra một mở cực thông thường mặt đến. Thuộc về đi ở trên đường cách tuyệt sẽ không bị nhiều người liếc mắt nhìn tồn tại. Có thể phải biết rằng. Tu đến thần cảnh sau tự nhiên mà vậy hội mang cho một siêu phàm khí thế. Đơn giản liền có thể cùng người thường phân chia khai đến. Cổ quái. Lăng Hàn tò mò. Khoanh chân ngồi trên đất đạo. Ngươi là cái sát thủ đi. Chuyên môn tu hành nào đó công pháp. Cho ngươi thoạt nhìn tương đối bình thường. Hắc y nhân chỉ biết là kêu thảm thiết. Hắn làm một sát thủ. Đang không có tu hành kỹ xảo giết người trước. Liền trước tiếp nhận rồi các loại cực hình khảo nghiệm. chỉ có thông qua mới có thể bị chân chính tiếp nhận. Bảo chứng coi như là thất thủ bị bắt cũng sẽ không tiết lộ tổ chức bí mật. Hắn gọi được tuy rằng thảm, cũng là nửa điểm cầu xin tha thứ ý tứ cũng không có. Lăng Hàn mỉm cười, đạo: tại đây trong ta chính là chân thần, chỉ có ta không nghĩ tới, không có ta không làm được. Ngươi như thế có thể chịu nói. Ta đây liền đem ta có thể nghĩ tới hình pháp đều ở trên người ngươi dùng một lần đi. Hắn vừa hướng hắc y nhân thi lấy trọng hình, một bên còn lại là tu hành trên, ngược lại không thể lãng phí thời gian. Hắc y nhân cực kỳ có thể kiên trì, có thể nửa ngày sau hắn để lại quy y. Ở hắc tháp trong, nỗi thống khổ của hắn bị phóng đại gấp trăm lần. Chính là dùng tiểu đao ở trên người của hắn nhẹ nhàng cắt trên một chút, cũng sâu tận xương tủy, thẳng để linh hồn. Nhượng hắn dẫn cho rằng ngạo ý chí tan rã được sạch sẽ. Ta là Mông Nhị, là ám dạ đường sơ cấp sát thủ. Hắn nói rằng, hai mắt đăm đăm như ngô ngốc. Lăng Hàn nghe, nguyên lai là có người mời ám dạ đường ra một vạn chân nguyên thạch treo giải thưởng tính mạng của hắn. Này là một khoản tài phú kinh người, mà chỉ là vì muốn một cái phá hư cảnh tính mệnh. Tin tưởng sơn hà cảnh tiểu cực vị, thậm chí trung cực vị người cũng sẽ dục dịch kiếm một khoản mau tiền. Quả thực chính là đưa. Mông Nhị chỉ là cấp thấp nhất sát thủ, hắn dĩ nhiên không có khả năng biết cố chủ là ai. Chỉ là vận khí tốt, đầu một cách nhận được nhiệm vụ này. Dĩ nhiên kể từ bây giờ đến nhìn, vận khí của hắn đều không phải thông thường kém. Có lẽ là La Gia, có lẽ là Triệu Luân, càng có thể là Thủy Gia, có lẽ là cái khác đố kỵ ta người. Lăng Hàn vuốt cằm, không khỏi bật cười. Hắn mới đến thần giới vài ngày, có thể đã cửu nhân nhiều được điểm không ra là ai mời sát thủ nông nỗi. Đây coi như là thành công hay là thất bại ni? Chắc là thành công đi. Cái gọi là không nhận người đố kỵ là tài trí bình thường. Ta là thiên tài, cho nên mới có người nhiều như vậy nếu muốn giết ta. Lăng Hàn rất có tự tiêu khiển tinh thần. Hắn đem tên này sát thủ trục xuất ở hắc tháp trong. Dĩ nhiên trên người đối phương ra làm bị hắn toàn bộ chép. Tính có chân nguyên thạch 164 khối. Mũi tên 17 căn. Các loại đan dược tổng cộng 7 bình. Thân là sơn hà cảnh cường giả, tại sao như vậy nghèo ni? Lăng Hàn lắc đầu, thật là, ra làm còn không có hắn dày. Hắn lại không biết, Mông Nhị ra làm đều hoa ở tại này mũi tên trên. Mỗi một chi đều là do thần thiết chế tạo. Tuy rằng thần giới đủ thần thiết, mà này chút mũi tên cũng chỉ là dùng nhất giai thần thiết chế tạo, nhưng vẫn là cực lớn chi tiêu. Hơn nữa đan dược chi, hắn còn có thể tiết kiệm được hơn 100 chân nguyên thạch, kỳ thực không tệ. Xích Thiên Học Viện cũng liền cấp Lăng Hàn tên thiên tài này một tháng phát 2 khối chân nguyên thạch làm như thưởng cho mà thôi. Lăng Hàn ra hắc tháp quay lại học viện. Lúc này đây ám dạ đường ám sát thất bại, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Như vậy hạ một lần đến sát thủ đem khẳng định càng thêm lợi hại. Có lẽ sẽ biến thành trung cấp sát thủ, cao cấp sát thủ, thậm chí đồng bài sát thủ. Theo Mông Nhị nơi đó hiểu được, ám dạ đường thực lực rất mạnh. Phân bộ ở kia một quốc gia, kia một thành đều cơ hồ có thể tìm được. Tên sát thủ này tổ chức đem sát thủ chia làm 6 cấp bậc, theo thấp đến cao theo thứ tự là cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đồng bài, ngân bài, kim bài. Như vậy phân chia đều không phải lấy sát thủ võ đạo cảnh giới, mà là bọn hắn mục tiêu ám sát số lượng cùng chất lượng. Giết người càng nhiều, mục tiêu thực lực càng cao, như vậy lấy được cho điểm cũng càng cao, là có thể một đường đi lên trên. Sở dĩ trung cấp sát thủ khả năng so với đồng bài sát thủ còn muốn cường. Nhưng nói như vậy, nhất định là cấp bậc càng cao sát thủ thì càng lợi hại, ngoại lệ luôn luôn số ít. Luôn bị người đuổi giết cũng không phải biện pháp, đối với ngươi có thể làm được gì đây? Lăng Hàn gãi gãi đầu, hình như hắn còn thật không có gì biện pháp giải quyết, chỉ có thể tận khả năng địa cẩn thận rồi. Trở lại học viện, Lăng Hàn đem tất cả phiền não phóng ở sau ức, chuyên tâm tu hành. Tin tưởng cho dù là ám dạ đường ở Hoàng Đô cũng không dám tùy ý làm bậy. Mà hắn còn có hắc tháp, đảo không đến mức lo lắng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Ba ngày chuyện 805 bơ. Bơ. Lơ. Lăng Hàn bị tả tướng kêu đi qua. Tam quốc tranh phách rất nhanh thì muốn bắt đầu. Mà loạn tinh hoàng triều cũng phải xác định tham gia lôi đài chiến chọn người. Này là một cái cọc việc trọng đại. Bởi vậy, không chỉ loạn tinh hoàng triều tiến hành rồi động viên, liền là ngoài phụ thuộc vương triều cũng đều phái ra bọn họ thiên kiêu, muốn tận một phần lực. Dù sao, nếu như loạn tinh hoàng triều chiến tích không tốt, bọn họ cũng trên mặt không ánh sáng. Này là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Lăng Hàn tới trước tả tướng phủ, nhiên do tả tướng tự mình đái lính đi trước cửu quận vương phủ đệ. Cửu quận vương họ Hồ danh Phỉ Vân, chính là loạn tinh hoàng triều cửu vương chi một. Quyền lực có thể nói là khuyên tan triều giã. Nhưng làm cho người ta không cách nào tin nổi chính là vị này cửu quận vương cũng chỉ là sơn hà cảnh trung cực vị tu vi. Cửu vương thậm chí giỏi hơn tả hữu hai tướng, thất đại tướng quân trên. Có thể Hồ Phỉ Vân chỉ là sơn hà cảnh trung cực vị. Làm sao phục chúng? Bởi vì có loạn tinh nữ hoàng bảo bọc. Đại khái ở 70 vạn năm trước, loạn tinh hoàng triều kỳ thực còn có thứ 8 vị tướng quân. Mà khi đó cũng còn chỉ có thất vương. Bài danh chót nhất thất quận vương đồng dạng chỉ có sơn hà cảnh tu vi. Không có bị vị tướng quân kia để vào mắt. Lại còn bị đùa giỡn. Kết quả, loạn tinh nữ hoàng giận dữ trực tiếp đem này tên tướng quân chấn giết toàn tộc giai diệt. Từ nay về sau, cho dù ai đều là đối với cửu vương cung kính. Bởi vì nữ hoàng bệ hạ nói qua, gặp cửu vương như gặp chấm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 934. Thiên tài tập hợp cửu vương phủ phi thường náo nhiệt, tả hữu tướng thất đại tướng đều là mang theo tự mình chọn chúng cao thủ lại đây. Mà còn có một chút quan viên cũng tại vì thế bôn ba. Ở toàn quốc các nơi đào móc nhân tài. Lấy nghênh 10 năm này một lần thịnh hội. Mặt khác, các lệ thuộc vương triều đại nhân vật cũng đều mang theo bổn quốc thiên kiêu đến. Muốn là có thể đại biểu loạn tinh hoàng triều xuất chiến, vậy dĩ nhiên là thiên đại vinh quang. Mà nếu là có thể xuất lính cái khác thiên tài bang trợ loạn tinh hoàng triều thắng được đệ nhất, thậm chí phải nhận được nữ hoàng ca ngợi, nữ hoàng bệ hạ, đại thánh đại đức, chẳng những là tất cả mọi người trong mộng tình nhân, cũng là vô thượng thần tượng, đại biểu võ đạo cường lực nhất lượng. Tất cả mọi người là tụ ở một cái trong hoa viên. Lâm thời bãi đưa rất nhiều cái ghế. Nhưng chỉ có những đại nhân vật kia mới có tư cách tỏa. Như Lăng Hàn này chút phá hư cảnh cũng chỉ có đứng phần. Rất nhiều người quang là phá hư cảnh thì có hơn 100 cái. Mà cuối cùng chỉ có 10 người có thể đại biểu loạn tinh hoàng triều xuất chiến. Cạnh tranh thập phần kịch liệt. Lệ Vi Vi cũng tới. Nàng dĩ nhiên chỉ là đồ canh náo nhiệt. Chỉ là thân phận của nàng cao quý. Chẳng những có người đã chạy tới hướng nàng đến gần. Này muốn thật có thể cùng tả tướng chi nữ kết thành vợ chồng. Tuổi già là có thể thăng chức rất nhanh. Lăng Hàn ở biên góc tìm khối thạch đầu ngồi, con mắt khép hờ ở vận chuyển lục pháp hợp nhất hấp thu thiên địa linh khí. Tuy rằng như vậy tu luyện hiệu quả cũng không thể đạt đến điều kiện tốt nhất. Có thể hắn phải giành giật từng giây. Lãng phí một chút xíu thời gian đều là đáng xấu hổ. Ha ha ha, có ta Dương Tử ở, lần này chúng ta Loạn Tinh Hoàng Triều nhất định có thể cướp đoạt đệ nhất. Một gã vóc người khôi ngô thanh niên nhân lớn tiếng nói, có vẻ tràn đầy tự tin. Hắn là ai vậy nha? Bên cạnh có người hỏi. Nga, Hắc Diễm Quốc một cái thổ lão mạo, bất quá thực lực tương đương không tầm thường, bước vào phá hư 20 tinh. T. Đừng xem La Phách cùng Diệp Thừa Vận đều là phá hư 21 tinh chiến lực. Lăng Hàn càng là có thể dây giết hai người bọn. Dơ. Quy. T. 78 V. Họ. Có thể ở Loạn Tinh Hoàng Triều. Thậm chí toàn bộ Hợp Ninh Tinh. Phá hư 20 tinh vẫn là một tòa cực cao đỉnh núi ít có người có thể đạt đến. Bởi vậy, vừa nghe nói cái này Dương Tử có phá hư 20 tinh chiến lực. Chúng người tự nhiên đều là đảo rút miệng lương khí, ban cực lớn coi trọng. Mã Hưng đã đi tới. Hắn cũng bị một gã quan lớn chọn chúng đại biểu xuất chiến, dù sao có vương giả chi khí người quá ít. Hắn đi tới Lăng Hàn bên cạnh, đảo. Bọn họ đều ngồi có cái gì ăn, chúng ta chỉ có thể nhìn quá khó chịu. Bọn họ dĩ nhiên là chỉ tả tướng đám người. Lăng Hàn không khỏi cười, không nghĩ tới trên đời này còn có nhiều như vậy ăn hàng, cái này Mã Hưng cũng là cái diệu nhân. Ở như vậy trường hợp hạ lại còn là đầy đầu ăn, coi như là một quả kỳ ba. Cửu quận vương giá lâm. Đúng lúc này, chỉ nghe một gã nữ hầu lớn tiếng kêu lên. Trung khí mười phần, cuồn cuộn như sấm. Nàng rõ ràng là một gã nhật nguyệt cảnh cường giả. Chúng người vội vã đều là đứng lên, liên tả hữu tướng, thất đại tướng đều là hào không ngoại lệ. Nữ hoàng bệ hạ nói qua, gặp cửu vương như gặp chấm. Hiện tại cửu quận vương đến bộ, tương đương với Loạn Tinh nữ hoàng giá lâm. Ai còn dám ngồi? Đang lúc mọi người chú mục dưới, chỉ thấy một gã tử thiếu nữ theo hoa viên cửa đã đi tới. Nàng nhìn qua bất quá 10 tuổi, tu tài hợp quần dài bao vây hạ. Đem nàng mỹ hảo vóc người đều là hoàn toàn phát họa đi ra. Hiện ra hết lồi lõm phập phồng đường cong. Đẹp không sao tả xiết. Cô gái này cực mỹ. So với Thủy Nhạn Ngọc đều là không kém chút nào. Chỉ là nàng tựa hồ khuyết thiếu tự tin. Bị nhiều người như vậy cùng nhau nhìn chằm chằm. Tiếu trên mặt lập tức hiện lên đỏ ửng. Hiện ra ngượng ngùng thái độ. Nàng có chút nu nê đi tới chủ vị lúc. Khoát khoát tay có chút nói lắp nói. Các vị đại nhân miễn lễ. Lăng Hàn không khỏi bật cười. Cửu vương cao cao tại thượng. Liên tả tướng đều phải ngưỡng vọng tồn tại. Cư nhiên sẽ xuất hiện như thế một cái da mặt mỏng tiểu nữ nhân. Thực sự là chơi thật khá. Có thể tả hữu tướng bọn họ đều là không dám vô lễ. Đều tái thi lễ một cái. Tiếp đó mới ngồi xuống. Ban đầy đủ tôn trọng. Đối với bọn hắn những cường giả này mà nói. 70 vạn năm trước chuyện đã xảy ra tựu như cùng trước mắt thông thường. Ai hy vọng bây giờ thất tướng biến thành lục tướng, tả hữu tướng biến thành đơn tướng. Còn có nửa tháng, tam quốc tranh phách sẽ bắt đầu. Ngày hôm nay liền muốn chọn ra 10 tên đại biểu bản triều tham chiến người đến. Cửu quận vương có chút thích ứng, tuy rằng tiếu mặt vẫn còn có chút hồng, có thể tới bước nói không hề nói lắp. Bản vương phụng tỷ tỷ, không, phụng bệ hạ chi mệnh chọn 10 tên tuấn kiệt vì nước xuất chiến. Nàng nói lỡ miệng, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khiến người ta thấy thương yêu đại sinh. Đây thật là một cách động nhân tiểu yêu tinh. Tả tướng bọn họ hào không kỳ quái. Cửu vương đều là cùng nữ hoàng bệ hạ tỷ muội tương xứng. Điểm ấy cũng theo không tỷ hiềm. Cũng là vì sao cửu vương có cao như vậy địa vị nguyên nhân. Vậy liền bắt đầu đi. Cửu quận vương nói rằng. Nàng khiến người ta ở trên đất trống bày ra 10 chương vị trí. Hạn định một canh giờ. Một canh giờ sau, ngồi ở chỗ ngồi 10 người liền là lần này loạn tinh hoàng triều xuất chiến đại biểu. Quy tắc rất đơn giản, chính là đoạt vị trí. Tuy rằng muốn ở trong hoa viên vung tay, có thể đang ngồi đều là hạng đại nhân vật. Tùy tiện cách nào chỉ cần động một cái thần niệm tựu có thể khống chế chiến đấu dư ba. Tuyệt không sẽ đối với nơi đây tạo thành một chút xíu phá hư. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai giành trước nhi động. Phải kiên trì một canh giờ. Như vậy trước ngồi lên người nhất định phải đã bị càng nhiều hơn khiêu chiến. Thậm chí là vây công. Sao không đợi được một canh giờ sắp sửa lúc kết thúc tái hành động ni. Một đám người nhát gan. Dương Tử Đại bước ra ngoài, hướng về xếp hạng đệ nhất cái ghế bước đi. Chậm, Mã Hưng một cái cấp bách nhảy ra đi. Ta thật thích vị trí này, ngươi đổi một chút đi. Hắn không quen nhìn đối phương thái độ. Cạc cạc, vì sao điều không phải ngươi đi đổi ni. Dương Tử xuất thủ, hướng về Mã Hưng bắt tới. Mã Hưng mở chừng hai mắt. Vương giả oai bắn ra. Một quyền đánh ra trong. Có thần thú hình ảnh đan vào. Uy lực không hiểu. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hai người nhất thời vung tay. Mã Hưng bản thân chiến lực chỉ có 19 tinh. Có thể hơn nữa vương giả oai. Cũng là không thua 20 tinh chiến lực Dương Tử. Hai người đánh cho là khó phân thắng bại. Những người khác ở kinh lịch ngắn ngủi trần chờ sau cũng đều bắt đầu rồi đoạt vị. Lăng Hàn lão thần khắp nơi. Ở đây phá hư cảnh chung vào một chỗ cũng không đủ hắn một tay đánh. Tự nhiên lười đi tới vô giúp vui. Chỉ là ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Đợi cho một canh giờ không sai biệt lắm hắn tái tùy tiện đoạt cái vị trí cũng được. Lăng Hàn còn không ra tay. Bên tai của hắn vang lên một cái thanh âm rất nhỏ. Tuy rằng cực kỳ thấp. Cũng là thẳng vào thức hải. Hóa thành ùm ùm tiếng sấm thông thường. Này là tả tướng thanh âm. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn, có thể tả tướng lại là căn bản không có nhìn về phía phương hướng của hắn. Được, hắn tản mạn đưa tới tả tướng bất mãn, cố ý thần niệm truyền âm hướng hắn cảnh cáo. Ai, không thể làm gì khác hơn là xuất thủ. Lăng Hàn đi về phía trước, một bên giãy xua vai, hình như ở hoạt động một chút dường như. Đương nhiên xuất thủ, vậy ngoạn phiếu đại đi. Lăng Hàn khóe miệng lộ ra một mặt sáng tươi cười, vươn tay phải ra, lực lượng vô tận ngưng tụ. Nhất thời, sở hữu các đại nhân vật ánh mắt đều là hướng về hắn nhìn sang. Đập vào đây, thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 935 cộng một kích oai phá hư cảnh tự nhiên sẽ không đặt ở tinh thần cảnh đại năng trong mắt. Có thể Lăng Hàn một trưởng này ngưng tụ uy năng lại là vượt qua xa phá hư 20 tinh. Những này chút đại nhân vật đều là động dung. Ở bất kỳ một cái nào cảnh giới đột phá cực hạn, đều là tuyệt đối không dễ dàng. Ý nghĩa thời gian tới khả năng đạt đến kinh người võ đạo cao phong. Diệp Thừa Vận cũng ở tại chỗ. Hắn là phá hư 21 tinh chiến lực. Tự nhiên được vì nước xuất chiến. Huống hồ trùng kích sơn hà cảnh cũng không phải nhất thì bán hội sự tình. Không phải hắn tưởng tượng có thể đột phá. Hắn đã biết Lăng Hàn chiến lực. Phát hiện Lăng Hàn muốn xuất thủ lúc. Nhất thời sợ đến lông tơ dựng thẳng. Trực tiếp theo cái ghế trong nhảy ra ngoài. Dường như hỏa thiêu cách mông thông thường địa liều mạng chạy. Làm như đông phân viện phá hư bộ đệ nhất cao thủ. Thực lực của hắn vì mọi người biết. Bởi vậy đi ngồi xuống tự nhiên không người nào dám đi khiêu chiến. Muốn đem phá hư 21 tinh chiến lực lôi xuống ngựa. Vậy ít nhất cũng cần 10 tên phá hư 20 tinh chiến lực liên thủ mới có thể làm được. Nơi này phá hư 20 tinh chiến lực thêm dâng lên khả năng không được 5, như vậy có ai ngốc được đi khiêu chiến hắn ni. Nhưng Diệp Thừa Vận như thế một chạy cũng là nhượng nhiều người đều là mông quyển, hắn là vượt nhập vào người sao? Đúng lúc này, Lăng Hàn xuất trường. Oanh! Một mảnh kim quang đảo qua. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tất cả mọi người là bị đánh bay. Dường như thiên nữ tán hoa dường như. Bay về phía các ngõ ngách. Có té lăn trên đất. Có bị cái ghế đặt ở dưới thân. Có ngã vào trong bụi hoa. Nói ngắn lại. Trừ Diệp Thừa Vận xem thời cơ chạy mau được đúng lúc. Những người khác toàn bộ bị oanh trở mình. Đại bộ phận người trực tiếp đã hôn mê. Số ít vài người còn thanh tỉnh. Cũng là khuôn mặt vẻ hoảng sợ. Đây cũng quá mạnh đi. Diệp Thừa Vận khóe miệng co quắp. Hắn biết Lăng Hàn một kích này khẳng định uy lực phách mãnh. Nhưng thấy tận mắt thức sau vẫn là không ngừng được địa tâm trong phát lạnh. Đây thật là phá hư cảnh có thể làm được sao? Biến thái quá biến thái. Tả tướng đều 9K8 mức cũng có chút kinh ngạc. Hắn chỉ biết là Lăng Hàn khai thiên mà đến. Thực lực tất trên 20 tinh. Chân cho là hắn làm vẻ vang. Có thể sao có thể nghĩ đến Lăng Hàn cư nhiên hội mãnh đến như vậy nông nỗi. Hắn lúc còn trẻ. Có thực lực như vậy sao? Tả tướng phải lắc đầu. Đầu một hồi mắt nhìn thẳng trên thanh niên nhân này. Hắn còn đánh giá thấp cái này theo tiểu thế giới đến đế vương. Nói không chừng, hắn thời gian tới có thể trở thành vô thượng cường giả. Cái ý niệm này bên trái tướng trong đầu chợt lóe lên. Nhưng hắn lập tức bật cười. Bây giờ cường đại cũng không có nghĩa là thời gian tới cường đại. Trên đời này có nhiều là vẫn lạc thiên tài. Thậm chí có thể nói. Thế gian thứ không thiếu nhất chính là thiên tài. Khả năng đủ du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh thiên tài cũng là thật là ít ỏi. Thậm chí hảo nhiều đều không phải là bị mọi người thấy tốt. Điều không phải đứng đầu cấp bậc. Con đường võ đạo trên có quá nhiều ngoài ý muốn. Mình tuyệt đối là suy nghĩ nhiều, tinh thần cảnh cường giả trí ít trăm vạn năm tài năng ra một cái thật là ít ỏi. Nhưng không thể không nói, bây giờ Lăng Hàn tuyệt đối khí phách cho thấy vô địch phong thái. Hắn nâng dậy một cái ghế, cứ như vậy một mình ngồi xuống, căn bản không có người có thể cùng hắn đặt song song. Cửu quận vương cái miệng nhỏ nhắn trương thành hình tròn, hai mắt càng trừng rất tròn. Nàng còn trẻ. Không có nhiều như vậy tìm cách, đơn thuần vì Lăng Hàn một kích này mà khiếp sợ. Thật là giỏi, thật là giỏi. Nàng vỗ tay, nhảy chân, như một cách ngây thơ tiểu cô nương. Này dẫn tới chúng nhân chú mục, nàng vội vã phun một hạ đầu lưới, càng lộ vẻ ngây thơ. Diệp Thừa Vận lúc này mới thử trên răng đi trở về. Cũng đo dậy một cái ghế. Nhưng không dám cùng Lăng Hàn cũng xếp hàng ngồi. Mà là đem cái ghế đặt ở càng phía sau một cách. Địa trên còn bảo trì thanh tỉnh người cũng chậm chậm bò dậy, đều nâng dậy cái ghế ngồi xuống. Bọn họ cùng Diệp Thừa Vận như nhau, đều là không dám cùng Lăng Hàn đặt song song, này là đúng với cường giả tôn trọng. Lăng Hàn cường đại, đã xa xa vượt ra khỏi bọn họ trình tự. Đếm một chút. Vừa vặn 10 người người cũng không cần đánh lại. Điều này làm cho tả tướng bọn người là có chút khiếp sợ. Lẽ nào Lăng Hàn đang đánh ra một kích này thời gian đã tính toán xong chưa? Nếu là như vậy, người trẻ tuổi này thực lực còn muốn đi trên đánh giá trên vài phần. Lăng Hàn nhưng thật ra không có tận lực làm. Hắn chỉ là đã khống chế một hạ suất trường uy lực. Nhượng thực lực mạnh nhất một nhóm người không đến mức đã hôn mê. Không nghĩ tới vừa mới quyên góp cái 10 người số. Bởi vậy, Mã Hưng, Dương Tử bọn người là ở tỏa. Hấu tướng, thất đại tướng đều là đối với trên Lăng Hàn nhìn nhiều mấy lần. Như thế yêu nghiệt phá hư cảnh liên bọn họ đều có vài phần đồng dung. Nhớ ký tên này. Nhưng cũng chỉ là như vậy. Cửu quận vương cũng là có vẻ cực kỳ hưng phấn, hướng Lăng Hàn đạo. Ngươi tên là gì? Tại hạ Lăng Hàn. Lăng Hàn đứng lên đúng mực nói. Cửu quận vương lại nhìn không được vỗ tay đến. lần này chúng ta nhất định là đệ nhất. Hì hì. Lần đầu tiên vì tỷ tỷ làm việc tựu xinh đẹp như vậy. Sau đó ai cũng không được kêu nữa ta tiểu ngu ngốc. Nói xong, nàng lại le lưới, ra đại khấu rồi. Được rồi, các ngươi toàn bộ trở về đi. Nàng vội vã đuổi người, tự nhiên không hy vọng bị người chế xếu. Chúng nhân không dám kháng mệnh. Đều rời đi. Cửu quận vương mệnh lệnh liền là nữ hoàng bệ hạ mệnh lệnh. Không người nào có thể không tuân. Trước 10 người trong. Cùng sở hữu 7 người đến từ Xích Thiên học viện. 6 người kia đều là tràn ngập kính sợ theo sát sau lưng Lăng Hàn. Trong ánh mắt thậm chí có cuồng nhiệt vẻ. Bọn họ đi tới phá hư 19 tinh thậm chí 20 tinh chiến lực cao độ. Cũng thật sâu biết đạt đến. Vượt lên trước bước này độ khó. Tự nhiên đối Lăng Hàn tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Trước một trưởng kia uy lực quả thực để cho bọn họ kinh vi thiên nhân. Một đường đi qua. Bọn họ dường như tùy tùng dường như. Thủ vệ Lăng Hàn tiến vào học viện. Điều này làm cho người thấy là tấm tắc lấy làm kỳ. Nga. Triệu luôn lộ ra một mặt dáng tươi cười. Hắn vẫn như cũ đứng ở đó điều dưới thác nước. Bởi vì hắn đang tu luyện một môn bí pháp. Thân không thể động. Đang quan sát này cái thác nước. Tìm hiểu nào đó quy luật. Này tiểu thế giới đến người chiến lực lại là vượt qua 20 tinh. Hắn có vẻ có chút kinh ngạc. Tả tiêu đang ở hướng hắn bẩm báo mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Đúng vậy thiếu chủ. Tả tiêu cung kính nói rằng. Trong ánh mắt có một tia bội phục. Cái này tiểu thế giới con kiến hôi thực lực có chút vượt quá dự liệu của hắn. La phách bị nhất chiêu dây. Hiện tại lại thành loạn tinh hoàng triều xuất chiến đại biểu. Đương nhiên thu được xuất chiến tư cách. Vậy không tốt xếp bằng không nhượng nữ hoàng bệ hạ quái trách nói. Triệu luôn nói đến đây không khỏi dùng mình. Cho dù là hắn thiên tài như vậy. Nhắc tới loạn tinh nữ hoàng vẫn là hội tâm trong run. Ở loạn tinh hoàng triều sở hữu quốc dân trong lòng. Loạn tinh nữ hoàng liền là vĩnh hằng vô địch, vô pháp siêu việt tồn tại. Thiếu chủ, ngài định làm như thế nào? Tả tiêu hỏi, hắn giải tự mình vị này thiếu chủ tuyệt đối không thể có thể lúc đó bỏ qua cho Lăng Hàn. Triệu luôn cười ha ha dâng lên đạo. Tạm thời lưu hắn một mạng. Chờ đến Tam Quốc tranh phách sau tái giết. Bất quá. Không có tiện nghi như vậy hắn. Ngươi đi an bài một chút. Hắn phân phó. Tả tiêu khóe miệng không khỏi lộ ra dáng tươi cười đạo. Ha ha, thì là tiểu tử kia có thể bình an vượt qua đêm nay, nhưng cũng phải bị toàn bộ Tây phân viện hận lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 936. Chiến Tây Viện Lăng Hàn ở trong phòng tu luyện. Tâm thần yên tĩnh. Hắn ở lục pháp hợp nhất trên đi được càng ngày càng xa. Hơn nữa trong tay có tiền. Có thể mua được đầy đủ đan dược. Lực lượng của hắn đang ở bằng tốc độ kinh người tăng lên. Tối đa nửa năm thậm chí ngắn hơn. Hắn có thể đạt đến phá hư 20 tinh lực lượng cực hạn. Hắn lộ ra quan tâm vẻ, nhưng lập tức lông tơ dựng thẳng bởi vì trong viện đúng là vô thanh vô tức thêm một người. Người này một thân hắc y. Trên mặt cũng khăn che mặt. Thậm chí trên người còn khoác nhất kiện áo choàng. Liên vóc người đều là không nhìn ra. Này là ám dạ đường một gã khác sát thủ sao? Bất quá, ám dạ đường cư nhiên to gan như vậy, ở Xích Thiên học viện trong cũng dám ra tay. Chết! Hắc y nhân kia hừ lạnh nói, bỗng nhiên xuất thủ, hướng về Lăng Hàn đánh. Tốc độ! Tại sao chậm như vậy? Lăng Hàn có thể tinh tường thấy. Người này phía sau thậm chí có 3 tòa sơn hà dương động. Có thể một kích này uy lực lại tối đa phá hư 22 tinh. 23 tinh. Cùng sơn hà cảnh đại cực vị cảnh giới hoàn toàn không hợp. Thân hình hắn nhảy, nhường ra một kích này. Hưu, hắc y nhân truy kích lại là một trưởng hướng về Lăng Hàn đánh. Một kích này uy lực lớn rất nhiều, đạt tới phá hư cảnh 25 tinh trình tự. Với sơn hà cảnh mà thôi, muốn đề thăng ở phá hư cảnh 2 sao chiến lực thực sự là quá dễ dàng, một niệm chuyện giữa. Lăng Hàn nhướng mày, vội vã lại là lói lên trốn ra sân. Hắc y nhân nhanh truy, không ngừng mà xuất thủ, nhưng cũng không có đánh ra sơn hà cảnh lực phá hoại. Cũng chỉ là ở xua đuổi Lăng Hàn mà thôi. Hai người một cách truy, một cách trốn, tốc độ rất nhanh, trong nháy rồi rời đi Bắc phân viện, hướng về phương Tây đi. Lăng Hàn nhất thời minh bạch, đối phương là muốn đem tự mình chạy tới Tây phân viện đi. Ở Xích Thiên học viện, tứ đại phân viện đó là thủy hỏa bất dung, tràn đầy kịch liệt cạnh tranh. Muốn là một gã Bắc phân vương, y, e, a, nơ, học sinh xuất hiện ở Tây phân viện, hội này có kết quả gì? Bị đánh vô cùng thê thảm. Đối phương liền là muốn mượn toàn bộ Tây phân viện tay, nhượng hắn xinh đẹp a. Người này tuyệt không phải là ám giả đường người, bằng không làm sao làm loại này chuyện dư thừa tỉnh. Hơn nữa, thật muốn là ám giả đường người, lại làm sao có thể đi vào Xích Thiên học viện. Hẳn là sớm bị đánh giết đi. Có thể một cái không rõ lai lịch hắc y nhân lại cơ hồ là công nhiên quát tháo, này ý vị như thế nào? Học viện đại lão khẳng định biết thân phận của người này, nhưng cũng không có xuất thủ ngăn lại. Nói rõ là ở kiêng kỵ phía sau hắn bối cảnh. Cũng chỉ có một người, Triệu Luân. Người này tất là Triệu Luân thủ hạ. Mà học viện đại lão cũng biết đối phương sẽ không sằng bậy. Bởi vậy cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao Triệu Luân chính là Triệu đại tướng quân con trai độc nhất, ai dám không cho chút thể diện. Thình thịch, hắc y nhân đột nhiên hạ nặng tay. Một kích dưới, Lăng Hàn nhất thời bị đánh bay, nặng nề mà va chạm một mảnh tường viện trong. Ai, người nào? Nơi này là Tây phân viện phá hư bộ ký túc xá. Lập tức có rất nhiều người chạy ra, tại nơi phế tích trong phát hiện Lăng Hàn. Mà hắc y nhân đã sớm thân hình lói lên, không thấy bóng dáng. Lăng Hàn đứng lên, hắc y nhân kia một chiêu cuối cùng cũng chưa dùng tới mãnh lực, chỉ là công kích quá nhanh, nhượng hắn vô pháp né tránh, tự nhiên hoàn toàn không có khả năng thương tổn được hắn. Bắc phân viện người là Lăng Hàn, lần này tân sinh đệ nhất, dựa vào cho là chiến lực vượt lên trước 20 tinh có thể đến chúng ta Tây phân viện dương oai. Đánh hắn! Toàn bộ Tây phân viện phá hư bộ học sinh đạt hơn 2.000 người. Hơn nữa mỗi người đều là tiến vào học viện 5 năm trở lên. Chiến lực làm sao đều đạt tới 15 tinh. Nhiều người như vậy thêm đến cùng nhau, cái nào phá hư cảnh không được túng hạ. Hơn nữa là Lăng Hàn xông vào Tây phân viện, bị đánh cũng là cần phải, hướng ai nói lý đi. Bị buộc, ngươi bị ai bức? Hắc y nhân, đùa gì thế, ai mặc bộ hắc y không đều là hắc y nhân. Lăng Hàn trong lòng cười nhạt, hắn biết Triệu Luân là ở áp tâm tự mình. Đối phương không dám ở trong học viện giết hắn, nhưng Triệu đại tướng quân chi tử nhưng có thể dính vào làm loạn, chính là cho ngươi khó chịu. Thế nào, nếu là hắn không địch lại, vậy khẳng định là bị đánh tơi bời. Nếu vạn nhất có thể thắng, đồng dạng cũng sẽ chọc cho Tây phân viện sơn hà cảnh học sinh tức giận. Ngươi đây không phải là quá kiêu ngạo sao? Một người chạy đến Tây phân viện đến diệu võ dương võ. Lăng Hàn nghĩ đến Thủy Nhạn Ngọc theo như lời, Triệu Luân chính là một con rắn độc. Đúng là nhất cú cực kỳ chuẩn xác lời bình. Oanh, mười mấy người lúc này tự vọt tới, bọn hắn bây giờ người đông thế mạnh, tự nhiên chút nào không sợ Lăng Hàn. Lăng Hàn đưa tay, liền đem một người bắt, đưa ngang trước người coi như tấm một, cười nói. Các vị, ta không cẩn thận đi lầm đường, không có ý tứ, cái này rời đi, hảo tổ hảo tán làm sao? Hanh, xông vào chúng ta Tây Phân Viện còn muốn nghênh ngang, như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Lăng Hàn, ngươi vị miễn cũng quá kiêu ngạo. Ngươi là không phải có thể hít hà, có thể độc thân xông vào chúng ta Tây Viện, lại toàn thân trở ra. Tưởng đẹp, bọn họ xuất thủ, nhưng có bia đo đạn quan hệ tự nhiên là cố kỵ trọng trọng. Có bản lĩnh đừng bắt người chất. Đối, chúng ta đường đường chính chính địa đánh. Bọn họ kích tướng đạo. Lăng Hàn không khỏi cười, các ngươi hơn mấy trăm nghìn người đánh một mình ta, vậy cũng là đường đường chính chính. Bất quá, hắn thật đúng là không sợ. Ngươi đắc môn không nên chiến, vậy chiến đi. Lăng Hàn tiện tay đem vật cầm trong tay con tin vứt qua một bên, hắn có gì sợ. Ha ha, đánh hắn. Mười mấy người lần thứ hai vọt tới. Mà càng nhiều hơn người còn lại là vây bắt quan chiến. Dù cho phá hư cảnh tiện tay một kích liền có thể ở vài chục trượng ngoài xây công. Nhưng hơn 1.000 cá nhân đúng là vẫn còn nhiều lắm. Tuyệt không pháp cũng trong lúc đó phát ra. Lăng Hàn hữu quyền một cổ đánh ra. Thình thịch, lực lượng của hắn thực ở quá cường đại. Một kích đánh ra giống như một tòa xoan nhạc nghiền ép. Nhất thời có mười mấy người bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp hôn mê đi qua. Tây Phân Vơ. Y. E. A. Nơ. Học sinh đều là kinh hãi. Này hắn Mã Đức là cái gì chiến lực? Một quyền là có thể đánh bay mười mấy người. Phải biết rằng có thể bị Xích Thiên Học Viện thu nhận sử dụng, cái nào không là thiên tài trong thiên tài. Trên cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn không thu thập được hắn. Người dường như Hải Dương vậy hướng về Lăng Hàn vọt tới. Nhưng Lăng Hàn chỉ cần đánh ra một quyền. Liền có 19 ca. Lơ. Dơ. Tị. Dơ. Mấy người dường như rơm dạ tựa như bị đánh bay. Một kích tức choáng váng. Lập tức mất đi chiến lực. Hơn 10 quyền sau, hiện trường tựu ngã xuống hơn 200 người. Đừng xem Tây Phân Viện còn có gần 1.800 người còn đứng, có thể chẳng qua là nhiều hơn nữa mấy trăm quyền sự tình. Quá biến thái, phá hư cảnh tại sao có thể cường đến như vậy phân thượng. Đồng dạng là người, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Bọn họ có phải hay không cũng nên chen vào cách nào tiểu thế giới đi lịch lãm một phen? Còn có người sao? Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Ánh mắt đảo qua còn dư lại 1.800 người. Bị ánh mắt của hắn quét. Mỗi người đều là không tự chủ được buông xuống hạ ánh mắt. Không dám nhìn thẳng hắn. Hắn rõ ràng không cụ bị vương giả chi khí, nhưng vì cái gì có mạnh mẽ như vậy lực áp bách. Trên tuyệt không thể để cho hắn khinh địch như vậy rời đi. Bằng không, chúng ta Tây Viện mặt mũi để nơi nào. Không tiếc bất cứ giá nào, lưu hắn lại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 937. Quét ngang vô địch Tây Phân Vơ. Y. E. A. Nơ. Học sinh không ngừng mà xông tới. Người người phấn đấu quên mình. Đây không phải là tử đấu. Lăng Hàn tái ngoan cũng không có khả năng đưa bọn họ đánh chết đánh cho tàn phế. Bởi vậy bọn họ cũng thiếu rất nhiều cố kỵ. Kích phát ra huyết dũng. Muốn đem điều này dám can đảm không đem Tây Phân Viện để ở trong mắt cuồng đồ cấp đánh trên một trận. Đáng tiếc, nhiều hơn nữa cừu tựu là hùng sư đối thủ. Huống chi bọn họ ở Lăng Hàn trước mặt liên dây cừu cũng không tính. Lăng Hàn tiện tay một quyền oanh quá. Đoàn người thật giống như thiên nữ tán hoa dường như. Thình thịch. Lập tức liền có mười mấy người bị đánh bay. Thoạt nhìn dễ dàng. Không có một chút xíu độ khó. Cổ sư huynh, xem ngươi. Tất cả mọi người là nhìn về phía một gã vóc người thon gầy thiếu niên. Cùng cái đậu nha đồ ăn dường như. Cả người thực sự là chỉ còn lại có xương bọc ra. Thiếu niên này gật đầu. Chợt hít vào một hơi. Thình thịch. Tay trái của hắn cánh tay hình như đánh khí dường như. Nhất thời bành trướng. Sau đó là cánh tay phải. Thân người. Hai cái bắp đùi. Cũng chỉ có một cái đầu còn duy trì nguyên lai dáng dấp. Trong nháy mắt. Hắn tựu theo một viên đậu nha đồ ăn biến thành chừng ba trượng cao cử nhân. Cơ thể thật cao cố lấy. Phản xạ quang mang. Hình như mặc một tầng dầu dường như. Cổ sư huyên tu luyện không hoàn chỉnh thôn thiên công. Bình thường chỉ có 18 tinh chiến lực. Chỉ khi nào bạo phát nói. Chiến lực có thể đạt tới 21 tinh. Thậm chí còn muốn vượt lên trước. Hai cổ sư huyên thiên phú vốn là không kém gì Diệp Thừa Vận. Có thể Diệp Thừa Vận có tốt thể đạt đến thường trú 21 tinh chiến lực. Cổ sư huyên này bạo phát chiến lực tuyệt đối có thể vượt lên trước. 22 tinh. Tất cả mọi người là tràn đầy chờ đợi. Cổ sư huyên có thể ngăn cơn sóng dữ. Đem Lăng Hàn trấn áp. Miễn cho Tây Phân Viện lại tiếp tục mất mặt xuống phía dưới. Thình thịch thình thịch thình thịch. Cổ sư huyên hướng về Lăng Hàn phóng đi. Hắn bây giờ hình thể to lớn. Trọng lượng kinh người. Mỗi một bước đạp trên mặt đất đều là dường như tiếng sấm. Đại địa đều là đang run rẩy. Hình như muốn băng liệt dường như. Hắn như thế một sông. Những người khác đều né ra. Bây giờ cổ sư huyên quá mạnh mẽ. Dù cho bị một đạo kình lực dư ba quét cũng phải tao ương. Oanh! Cổ sư huyên ra quyền, hướng về Lăng Hàn đầu đập tới. Ở hắn hiện tại ba trượng cao thật lớn thân thể trước. Lăng Hàn quả thực dường như vừa ra đời trẻ con thông thường. Nhỏ đến đáng thương. Đánh chết hắn. Tất cả mọi người là hô to. Lăng Hàn hơi kinh ngạc. Cái này cử nhân bộc phát ra chiến lực cư nhiên vượt qua Diệp Thừa Vận. Đáng tiếc là. Hắn rõ ràng dùng một loại bí pháp đem chiến lực mạnh mẽ để thăng đến. Có thể thời gian duy trì ngắn thương cảm. Cũng đúng là như vậy, đem chiến lực tập trung thức bộc phát ra tự nhiên có thể sợ không gì sánh được. Bất quá, cùng Lăng Hàn so sánh, điểm ấy chiến lực hoàn toàn không đủ nhìn. Lăng Hàn vươn tay, nhẹ nhàng một nâng. Ba cổ sư huyên tạp rơi nắm tay đi tới Lăng Hàn đỉnh đầu lúc liền cũng nữa rơi không nổi nữa. Có thể bởi vì hai người hình thể hoàn toàn không hợp chờ. Cổ sư huyên con này quả đấm lớn được kinh người. Đi Lăng Hàn trên đầu đắp một cái. Người khác căn bản nhìn không thấy tình huống cụ thể. Rất nhiều người còn tưởng rằng Lăng Hàn bị đập trúng. Không khỏi hoan hô dâng lên. Bọn họ hống một trận, lại phát hiện Lăng Hàn còn là đứng vững vàng đương đương, không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Người này là yêu quái sao? Lăng Hàn đưa tay vừa nhấc. Cổ sư huyên thân thể cao lớn liền bị hắn cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Vậy liền như một con kiến đem một đầu hùng sư dơ lên. Tràn đầy quái dị cùng không phối hợp. Đi! Lăng Hàn lắc lắc tay. Hừ. Cổ sư huyên liền bị hắn ném ra ngoài. Nặng nề mà đánh vào một đảo trên tường. Thình thịch địa ngừng lại. Phốc. Cổ sư huyên thả một cái kinh thiên vang thí. Thổi chúng cả người hắn đều là bay. Vừa vặn thể nhưng ở cấp tốc thu nhỏ lại. Trong nháy mắt tựu khôi phục được nguyên lai nhỏ. Chiến lực của hắn. Cũng lui trở về phá hư 18 tinh. Cường như cổ sư huyên đều không phải là hợp lại chi địch. Tây viện người cuối cùng sợ. Bọn họ đối mặt không có thể như vậy thông thường thiên tài. Nhân số ưu thế ở cái quái vật này trước mặt căn bản không có một chút xíu tác dụng. Lăng Hàn nhọn miệng cười đảo. Còn đánh sao? Mọi người thấy địa phương lung tung nằm người. Hiện tại số lượng này đã vượt lên trước một nửa. Có thể Lăng Hàn còn là dù bận vẫn ung dung. tựa hồ liên nóng người cũng không tính. Bọn họ nhất tề lắc đầu, không đánh, người này quá biến thái. Hay là chờ tên biến thái này thăng nhập Sơn Hà Cảnh, lại để cho Sơn Hà Cảnh sư huyên sư tỷ đi thu thập hắn đi. Không đánh, ta đây quay về đi ngủ. Lăng Hàn không có nói nữa, xin lỗi các loại nói. Đều đã bả Tây phân viện người đánh ngã hơn một nửa. Hiện tại lại nói xin lỗi coi như là đang lấy le. Đưa đến phản hiệu quả. Hắn chắp tay đi, Tây phân viện người chỉ có trơ mắt nhìn, hai mắt phun hỏa. Kỳ thực Lăng Hàn cũng cực kỳ khó chịu, tuy rằng hắn đại hiển uy phong, nhưng là bị bức bách. Triệu luôn, chúng ta thủ này coi như là kết. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng, hắn hiện tại có đối kháng Triệu Luân thực lực sao? Không có. Đừng nói Triệu Luân. Chính là hắn thủ hạ tam đại người theo đuổi. Còn có người theo đuổi thủ hạ hắn đều đánh không lại. Không có biện pháp. Sơn Hà Cảnh cùng Phá Hư Cảnh trong lúc đó chênh lệch thực ở quá lớn. Ta phải xông lên Sơn Hà Cảnh, như vậy lấy ta tiềm lực trở thành ngũ tinh thiên tài tuyệt đối không khó. Như vậy, ta vừa lên tiểu cực vị liền có thể địch nổi trung cực vị trung kỳ, chí ít sẽ không bị động như thế. Triệu Luân nhân Thủy Sư tỷ mà cùng ta kết thành hận thù, như vậy Thủy tỷ sư cũng là nhược điểm của hắn. Ta tựu làm bộ cùng Thủy Sư tỷ thân mật dáng dấp. Làm sao cũng phải khí hắn. Có cửu oán bất báo chính là cùng tính cách của ta không hợp. Ngày thứ hai, Bắc phân viện mỗi tháng một lần nguyệt khảo bắt đầu. Nay là khảo nghiệm một hạ mọi người thực lực. Có tiến bộ hay không, thậm chí lui bước. Dù sao có người là nín nhất cổ tử kình thi được học viện. Vào sau khó tránh khỏi tâm tình thả lỏng. Do đó không chuyên cần với tu luyện. Thực lực không tăng phản hàng cũng là có khả năng. Con đường võ đạo chính là đi ngược dòng nước. Nếu là xuất hiện lui bước, lần đầu tiên là cảnh cáo, lần thứ hai phải đi trừ tất cả phúc lợi điều kiện, lần thứ ba chính là khai trừ. Sở dĩ nguyệt khảo còn là man trọng yếu. 500 đến danh tân sinh kể hết đến đông đủ. Thủy Nhạn Ngọc ở trên mặt của mỗi người quét một lần đảo. Ngày hôm nay tiến hành nguyệt khảo, mọi người cần phải toàn lực ứng phó. Nếu như so với nhập học lúc biểu hiện kém, đem sẽ phải chịu học viện cảnh cáo. 3 lần sau trực tiếp khai trừ. Là tất cả mọi người là nghiêm nghị đáp lại. Lăng Hàn nhấc tay, tiếp đó đứng lên đạo: sư tỷ, nếu như cầm đệ nhất có hay không thưởng cho? Thủy Nhạn Ngọc lắc đầu đạo: không có, không có nha. Lăng Hàn trong nháy mắt mất đi hứng thú, nằm úp sấp trên bàn ngủ, không có thưởng cho đâu còn có động lực. Thấy hắn lười biếng dáng dấp, Thủy Nhạn Ngọc không khỏi xe khí. Người kia, rõ ràng thực lực mạnh như vậy, làm sao sẽ không có điểm tiến thủ tâm? Trách nhiệm của ngươi tâm ni. Nếu không người này là của mình trên danh nghĩa vì hôn phu, thực sự là mặc kệ hắn. Bắt đầu đi. Nàng không vui nói. Này cái gọi là cuộc thi, nói trắng ra là chính là đánh nhau, không phải còn có thể để làm chi ni. Có thể không người nào dám khiêu chiến Lăng Hàn, đều là thầm chấp nhận hắn để nhất danh vị trí. Nói giỡn, ngày hôm qua Lăng Sư Huyên một người liền đem Tây phân viện cấp thiêu, này ra sao chờ ngưu bức. Ngươi nếu như so với Lăng Sư Huyên lợi hại, Tây phân viện tìm đến cha, ngươi có đúng hay không cũng phải đứng ra. Đó không phải là tìm đánh sao? Vì vậy, Lăng Hàn rõ ràng không có đánh một hồi cũng là tự động trở thành nguyệt khảo đệ nhất danh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 938. Thiên Hải bí cảnh cuộc thi sau khi chấm dứt, Lăng Hàn cố ý hướng Thủy Nhạn Ngọc thỉnh giáo vấn đề, tiếp cận rất gần. Hắn ở võ đạo nhận chi phi thường khắc sâu. Nói mấy câu liền đem Thủy Nhạn Ngọc hứng thú cấp kích phát rồi dâng lên. hồn không biết cùng Lăng Hàn tiếp cận được quá gần. Có thể, nội tâm của nàng đã ngầm đồng ý Lăng Hàn có thể có đặc quyền nhất định, cho nên mới phải không có phòng bị. Lăng Hàn trong lòng cười thầm, ở đây khẳng định có Triệu Luân cơ sở ngầm, vậy xem cách đủ đi, nhanh đi bẩm báo đi. Tây phân viện, vài tên phía sau có Sơn Hà Dương động thanh niên nhân đứng chắp tay. Nhìn một đám mặt đỏ tới mang tai phá hư cảnh sư đệ sư muội, sắc mặt tương đương địa xấu xí. Chỉ có một người đan thương thất mã xông vào, các ngươi lại còn ngăn không được. Chẳng những không có ngăn cản, nhưng lại để cho hắn tổn thương nhiều người như vậy. Một đám phế vật. Này chút Sơn Hà cảnh các sư huyên trách mắng. Bọn họ đều là Tây phân viện tiểu cực bộ người. Biết được phá hư bộ ngày hôm qua bị Lăng Hàn một người thiêu sau, ngày hôm nay lại đây xác nhận một chút tình huống. Lẽ nào cái này Lăng Hàn còn dài hơn ba đầu sáu tay? Bọn họ rất là chẳng đáng. Dù sao xích thiên học vơ y e a nơ học sinh nhiều lắm, mà một cái phá hư cảnh thiên tài đi nữa cũng không có khả năng nhượng Sơn Hà cảnh đi quan tâm. Bởi vậy bọn họ rất không giải thích được. Này vài giới Tây phân viện các sư đệ cũng quá yếu, cư nhiên nhượng người giết cái ra vào, vứt sạch Tây phân viện mặt. Lưu sư huynh, cái kia Lăng Hàn thật rất cường. Mấy ngày hôm trước cùng La Phách lúc quyết đấu, nhất chiêu liền đem hắn giết trong nháy mắt. Có xem qua Lăng Hàn cùng La Phách quyết đấu người nói, Lưu sư huynh tên là Lưu Hằng, Sơn Hà cảnh tiểu cực vị tột cùng tu vi, đồng thời cũng là cái nhất tinh thiên tài. Ở trong mấy người này thực lực mạnh nhất. Sở dĩ vài tên Sơn Hà cảnh trong lấy hắn dẫn đầu. Lưu Hằng lộ ra vẻ khinh thường đạo, La Phách, cái gọi là Hoàng Đô Tam Đại cao thủ trẻ tuổi, bất quá 18 tinh 19 tinh chiến lực mà thôi. Quay về Lưu sư huynh, La Phách luyện hóa một khối huyết khớp thạch, chiến lực đã đạt 21 tinh. Trước hắn đã từng cùng Diệp Thừa Vận liều mạng ba chiêu, bất phân thắng phụ. Có học sinh nói rằng, Lưu Hằng mấy người lúc này mới lộ ra vẻ mặt. 21 tinh chiến lực, liên bọn họ trước đây cũng không có đạt đến quá. Ngày hôm qua, cổ sư huyên cũng toàn lực ứng phó, nhưng vẫn là bị cái kia Lăng Hàn nhất chiêu đánh bại. Lại có học sinh đạo, Lưu Hằng sắc mặt càng ngày càng thận trọng, đạo, chiếu nói như vậy, thực lực của người kia chẳng phải là đạt tới 23 tinh. Cũng không phải là không có khả năng. Một gã Sơn Hà cảnh học sinh đạo, cư ta hiểu biết, người nọ là từ tiểu thế giới phi thăng đi lên, hơn nữa còn là khai thiên đế vương. Lưu sư huynh có thứ nhất nghe đồn, nói khai thiên mà đến nói, đem đạt được thiên địa thưởng cho. Thiên địa thưởng cho? Lưu Hằng hỏi. Hắn mặc dù là Sơn Hà cảnh trong thiên tài, có thể nói như vậy làm sao đi quan tâm tiểu thế giới sự tình. Khai thiên đạt được thiên địa thưởng cho, với hắn có quan hệ gì đâu. Có người nói có thể đạt được lực lượng quán trú bù đắp sau cùng tam tinh lực lượng chi kém. Lưu Hằng lúc này mới nghiêm nghị đạo, khai thiên ít nhất phải 20 tinh chiến lực, hơn nữa tam tinh lực lượng, chiến lực của hắn liền đạt tới 23 tinh. Đây cũng là vô giải, phá hư cảnh nổi tuyệt không có người có thể địch nổi như vậy yêu nghiệt. Được rồi, hắn vỗ tay lớn một cái đạo, tam quốc tranh phách gần bắt đầu, cũng ý nghĩa thiên hải bí cảnh muốn mở ra. Lưu sư huynh, ý tứ của ngươi? Hắc hắc, nếu là người nọ có thể tiến nhập thiên hải bí cảnh nói, sinh tử liền ở chúng ta trong khống chế. Lưu Hằng cười lạnh nói, ha ha, nếu như hắn có tư cách đi vào nói, vậy hãy để cho hắn xinh đẹp thác nước chỗ. Triệu Luân kinh ngạc đạo, liên toàn bộ Tây phân viện cũng không đo nổi hắn. Dưới tay hắn tên thứ hai người theo đuổi, Bạch Nguyên Tư cung kính đạo, quay về thiếu chủ, người này chiến lực thôi chắc có thể tới 23 tinh. Không có thực lực quốc gia thêm thành. Phá hư cảnh nội chắc là không có người có thể chiến thắng hắn. Triệu Luân sắc mặt chợt âm trầm xuống. Hắn ở phá hư cảnh nội cũng chỉ là đạt tới 20 tinh mà thôi. Hiện tại có người tròn vượt qua hắn tam tinh chiến lực. Nhưng hắn trong lòng có chút không vui. Lấy chiến lực của hắn, lần này định có thể xuất lính bản triều thu được tam quốc tranh phách đệ nhất. Nữ hoàng bệ hạ thưởng phạt phân minh, sẽ phải dành cho hắn một cái tiến nhập thiên hải bí cảnh danh ngạch. Bạch Nguyên Tư lại nói. Thiên hải bí cảnh. Triệu Luân hai mắt sáng ngời. Hắn mặc dù có thể đủ trở thành tứ tinh thiên tài. Này cùng trước đây hắn tiến nhập thiên hải bí cảnh có không phân ra quan hệ. Nhưng hắn thu được một loại năng lực đặc thù. Nếu như hắn tiến nhập thiên hải bí cảnh nói, vậy cũng chớ nhượng hắn đi ra ngoài nữa. Hắn lạnh lùng nói rằng. Tuy rằng hắn thập phần lý giải Thủy Nhạn Ngọc tính cách. Có thể gần nhất nghe đồn vẫn là nhượng hắn phi thường. Phi thường địa khó chịu. Là. Bạch Nguyên Tư vội vã nửa quỳ xuống tới. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lăng Hàn ngẩn đê điều. Vẫn đợi ở trong học viện. Không có cấp án giả đường án sát cơ hội. Mà Triệu Luân bên kia cũng biến thành thập phần an phận. Không nữa ra cái gì yêu thiêu thân. Cự ca 6 giờ ly tam quốc tranh phách ngày cũng mỗi ngày càng tới gần. Ngày này. Lăng Hàn bị tả tướng kêu đi qua. Ngày mai sẽ phải trình diễn tam quốc tranh phách. Bởi vậy hắn ngày hôm nay phải tới ở tả tướng phủ đi. Ngày mai cùng tả tướng cùng nhau tiến cung. Tam quốc tranh phách. Mỗi 10 năm một lần. Tổ chức địa điểm còn lại là thay phiên. Năm nay vừa vặn đến phiên loạn tinh hoàng triều. Bằng không hắn môn ít nhất phải sớm nửa tháng xuất động. Lăng Hàn. Ngươi lần này nếu như biểu hiện xuất sắc nói. Hẳn là có thể đạt được một cái tiến nhập thiên hải bí cảnh tư cách. Tả tướng đột nhiên nói rằng. Lăng Hàn sửng sốt, đạo. Đại nhân cái gì thiên hải bí cảnh? Lớn mật, ở tả tướng trước mặt đại nhân có ngươi đặt câu hỏi tư cách sao? Hướng Thừa Duân lập tức khiển trách. Tả tướng còn lại là mỉm cười, khoát khoát tay đạo. Vô phương, vô phương. Hắn tựa hồ hứng thú nói chuyện cực thịnh đạo. Thiên hải bí cảnh. Cách mỗi 10 năm mở ra một lần. Bí cảnh trong có một loại tảng đá. Có thể giúp phá hư cảnh ngưng tụ sơn hà. Đem đột phá thời gian vô hạn rút ngắn. Xác suất thành công cũng là tăng nhiều. Bởi vì công hiệu như vậy. Chúng ta đều xưng là sơn hà thạch. Thuộc về thiên hải bí cảnh trong đặc sản. Về phần tại sao hội như vậy. Vì sao địa phương khác không có. Vậy ai cũng không biết. Mà có chút đặc thù sơn hà thạch còn có hiệu quả. Tỉ như trọng nguyên thạch. Có thể cho ngươi ngưng tụ ra đến sơn hà có siêu trọng lực công hiệu. Lúc chiến đấu tế xuất đến. Đối thủ sẽ gặp bị ngươi sơn hà trấn áp. Hỏa diễm thạch cho ngươi sơn hà có cực hỏa oai. Không có gì không dung. Bất quá. Thiên hải bí cảnh đối với võ giả tu vi hữu hạn chế. Có thể tiến vào cực hạn cảnh giới là sơn hà tiểu cực vị. Bởi vậy. Các ngươi trong học viện có thật nhiều người cố ý áp chế tu vi. Vì chính là nhiều tiến mấy lần thiên hải bí cảnh. Tả tướng nói một hơi rất nhiều, lộ ra một tia nhớ lại vẻ. Bổn tướng lúc còn trẻ cũng không có gì bối cảnh, bởi vậy vô duyên được nhập. Bằng không, muốn là có thể có sơn hà cảnh một ít bí lực. Nói không chừng bổn tướng chiến lực có thể đạt đến ngũ tinh thiên tài trình tự. Lăng Hàn kinh ngạc, liên tả tướng đều là cảm khái như thế kia thiên hải bí cảnh thực sự là đáng giá vừa đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 939. Lôi Chiến bắt đầu tả tướng cũng chỉ là phát hạ cảm khái, cũng không có quá cặn kẽ nói thiên hải bí cảnh tình huống. Hắn không nói. Lăng Hàn tự nhiên không tốt hỏi kỹ. Nhớ lại đầu đi tìm Thủy Nhạn Ngọc. Hướng hắn giải cây rõ ràng tỉ mỉ. Bọn họ ngồi tả tướng phủ liễn xa tốc độ nhanh kinh người, không bao lâu liền đi tới hoàng cung trước. Đến nơi này, coi như là tả tướng cũng không có thể đi xe tiến nhập. Xuống xe ngựa, do thủ vệ thẩm tra đối chiếu tam thân phận của người sau, lúc này mới cho đi. Trong lúc ở chỗ này, không được lắm miệng. Tả tướng thập phần nghiêm nghị cảnh cáo nói là Lăng Hàn cùng Hướng Thừa Xuân đều là run sợ tuân. Này là cả loạn tinh hoàng triều quyền lực trung su, cũng là hợp ninh tinh tam đại trung tâm quyền lực chi một. Hoàng cung chủ tơ đều là hồng nhạt, có chút nương, nhưng không có biện pháp. Nơi này cửu ngũ chí tôn liền là một vị nữ hoàng. Hơn nữa còn có đệ nhất thiên hạ mỹ nữ danh xưng là. Liên mặt khác hai đại hoàng triều quân chủ cũng cam nguyện vì nàng buông tha quốc thổ. Ngôi vị hoàng đế. Nàng nếu không nữ nhân vị mười phần nói còn có ai ni. Lăng Hàn đều cũng có chút chờ mong. Rốt cuộc muốn gặp được vị này trong truyền thuyết nữ hoàng bệ hạ. Tới cùng có bao nhiêu sao mê hoặc mê người. Liên hai đại đế vương đều là cam nguyện làm váy hạ chi thần. Hướng Thừa Xuân cũng có chút không tự chủ hô hấp dồn dập. Hắn đảo không phải là không có gặp qua nữ hoàng đại nhân. Chỉ là nữ hoàng vẻ đẹp quá mức mê người. Nhưng hắn vừa nghĩ tới tựu tim đập dồn lên. Hô hấp khẩn trương. Có thể nói như vậy. Phàm là gặp qua nữ hoàng bệ hạ người. Trong mắt sẽ không có mỹ nhân. Chỉ chứa chấp như thế một vị họa loạn thương xanh tuyệt sắc vưu vật. Cùng nàng vừa so sánh với cái gọi là mỹ nữ hoàn toàn ảm đạm không ánh sáng cha trong chi cha. Thâm nhập hoàng cung sau, nơi này thủ vệ tự đổi thành nữ tính. Đại khái cũng là sợ nam nhân không đáng tin cậy. Đặt ở đây làm thủ vệ nói. Trông coi tự trộm có nu e khả năng hội càng cao. Trái lại không an toàn. Tỷ võ địa điểm an bài ở hoàng gia luyện võ trường, không chỉ tỷ võ sân bãi rất đại. Thính phòng cũng là cực đại. Có bốn người khán đài lăng vu thượng phương sông ra, dường như vách núi chiều nam cái kia khán đài càng lớn nhất. Dường như đế hoàng thông thường. Này tự nhiên là nữ hoàng đại nhân dành riêng ghế, bình thường cũng liền cửu vương có thể lên đi. Mặt khác ba cái khán đài tựu nhỏ hơn rất nhiều. Hiện tại mặt đông cái kia phân phối cho chủ thiên hoàng triều. Phía tây cái kia phân phối cho bích lạc hoàng triều. Phía bắc diện cái kia còn lại là do tả hữu tướng. Thất đại tướng chờ quan lớn cùng chung. Mỗi lần tam quốc tranh phách. Bởi vì dính đến một quốc gia chi mặt. Quy cách đó là tương đương địa cao. Mặt khác hai nước đều là phái ra một vị thân vương đến lính đội. Chủ thiên hoàng triều là hoàng đế đương triều thân đệ. Bích lạc hoàng triều còn lại là hoàng đế tứ thúc. Đều là quyền khuyên vua và dân đại nhân vật thực lực sai bước vào tinh thần cảnh. Lăng Hàn dĩ nhiên không có tư cách ngồi ở bốn người đài cao trong ý một cái. Hướng Thừa Xuân nhưng thật ra lấy tả tướng phúc. Có thể đứng ở phía bắc diện trên đài cao. Ở dưới dĩ nhiên nhìn không thấy trên đài cao thai tình huống. Điều này làm cho Lăng Hàn có chút tiếc nuối. Liền là loạn tinh nữ hoàng tới hắn cũng nhìn không thấy nha. Hắn ngược lại không phải là đúng vị này nữ hoàng bệ hạ có ý kiến gì. Thuần túy là nghe qua nhiều lắm nàng tuyệt mỹ tên. Hiện lên hiếu kỳ. Muốn chính mắt thấy một hạ. Tam quốc người dự thi đều là ở luận võ giữa sân đứng trung gian đáp nổi lên một cái lôi đài. Này là lôi đài chiến. Tự nhiên được có lôi đài đứng quy củ, phàm là bị đánh rơi lôi đài coi như thua, bằng không một cách trốn một cách truy. Vậy muốn đánh tới năm nào tháng nào? Ở đây đều là hạng đại nhân vật kia có nhiều thời gian như vậy xem phá hư cảnh siếc ảo thuật. Lăng huynh, tin tức mới vừa nhận được, cái này có điểm phiền toái. Diệp Thừa Vận đột nhiên chạy tới, tiếp đó hướng cái khác 8 người đều là vẫy tay đạo. Tất cả mọi người tới nghe một chút. Có phiền toái gì? Mã Hưng đại đại liệt liệt đạo. Có Lăng sư huynh tỏa trấn, chúng ta ổn cầm đệ nhất. Chính là. Những người khác đều gật đầu. Lăng Hàn biểu hiện đã hoàn toàn chinh phục mọi người. Diệp Thừa Vận cũng là lắc đầu đạo. Vừa ta chính là nhận được tin tức. Đã đem mặt khác 2 nước người dự thi sờ soảng cái rõ ràng, bọn họ cũng có 2 cái yêu nghiệt. Có thể so sánh Lăng sư huynh càng yêu nghiệt sao? Mã Hưng quạt tay nói rằng. Có vẻ Mạn không quan tâm. Diệp Thừa Vận cũng là lắc đầu đạo. Chủ Thiên Hoàng triều vị kia. Nghe nói là Khổng Tước Minh Vương hậu nhân. Mà Bích Lạc Hoàng triều vị kia. Tắc được xưng Đại Quy Vương. Cứ thôi chắc có thể là thần thú Huyền Vũ hậu đại. Cái này. Tất cả mọi người là có chút động dung. Này dính đến thần thú. Chiến lực liền không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Lăng Hàn tắc cuối cùng có điểm hứng thú đạo. Vậy cũng muốn gặp thức một hạ. Hắn ở phá hư cảnh quá mạnh mẽ. Vẫn luôn là ưu thế áp đảo. Hiện tại nếu là có người có thể hướng hắn khiêu chiến. Ngược lại làm cho hắn hiện lên kinh hỉ. Vô địch quá hắn Mã Đức tịch mịch. Gặp Lăng Hàn tự tin như vậy. Tất cả mọi người là trong lòng chút định. Tuy rằng Lăng Hàn không có gì huyết mạch ưu thế. Nhưng vị này đồng dạng cũng là yêu nghiệt. Bệ hạ giá lâm. Một gã nữ quan quát lớn ở luyện võ trường phía trên quanh quẩn không dứt. Soát tất cả mọi người là đứng lên cung nghênh nữ hoàng thánh giá. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn về phía nam diện khán đài cũng là cái gì cũng nhìn không thấy, không khỏi thất vọng. Trên khán đài một mảnh gây rối. Loạn tinh nữ hoàng không chỉ thực lực uy chấn thiên hạ. Xinh đẹp càng liên 2 đại quân vương đều là bị triệt để chinh phục. Ai không suy nghĩ nhiều xem 2 mắt. Đáng tiếc là. Bởi vì vị trí quan hệ. Cũng chỉ có mặt khác 3 cái trên đài cao thai người mới có thể có đổ nữ hoàng hình dáng. Bắt đầu đi. Một cái có chút nói lắp âm thanh động đất âm nói rằng chính là cửu quận vương. Quả nhiên cửu vương cùng nữ hoàng bệ hạ tình như tỉ muội, thanh âm này chính là hướng nam trên đài cao truyền xuống tới. Trên một lần đầu tiên là chủ thiên hoàng triều. Bởi vậy, lần này là do chủ thiên hoàng triều thủ lôi. Mà lần trước thứ nhì là loạn tinh hoàng triều. Liền do loạn tinh hoàng triều dẫn đầu công lôi. Bích Lạc hoàng triều đệ nhị công lôi. Cửu quận vương điều chỉnh một tình hình bên dưới tự, một câu nói tiếp theo cuối cùng không hề nói lắp. Tam đại hoàng triều hiển nhiên đã sớm sắp xếp xong xuôi mọi người lên sân khấu trình tự. Bởi vậy, làm cửu quận vương thanh âm hạ xuống lúc, chủ thiên hoàng triều trong đã có một người nhảy lên lôi đài. Mà loạn tinh hoàng triều bên này, một cái tên là chớ vang lên người dẫn đầu công lôi. Lăng Hàn không làm sao quan tâm. Hắn là tối hậu trấn giữ đại tướng. Đến phiên hắn lên sân khấu cũng không thiếu thời gian. Mà không quản hai bên còn lại bao nhiêu người, hắn đều không quan tâm. Hắn đang bình thường trên khán đài tìm kiếm. Rất nhanh liền thấy Thủy Nhạn Ngọc. Nàng là cùng trong học viện những người khác cùng đi. Phát hiện Lăng Hàn ánh mắt sau, bên người nàng vài cách bạn gái nhất thời nở nụ cười. Cầm Thủy Nhạn Ngọc trêu ghẹo. Đưa cái này đại mỹ nữ đùa giỡn chính là mặt đỏ tới mang tai. Lăng Hàn lại thấy được La Liệt. Hắn ngồi ở vài cách trung niên nhân. Lão nhân phía sau. Phát hiện Lăng Hàn ánh mắt sau. Ánh mắt của hắn có chút cổ quái. Đã phẫn nộ lại có chút đắc ý. Bất quá. Vài cái trung niên nhân người lớn tuổi còn lại là hướng về Lăng Hàn đầu quá ánh mắt sâm lạnh. Không chút nào che giấu sát khí trong đó. Đều là La gia người. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng cho nên mới phải như thế hận hắn. Sẽ chờ xem chấm hoành tảo bát hoang cho các ngươi càng thêm căm ghét đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 940. Vô địch phòng ngự. Chiến đấu tiến hành rất mau. Bởi vì bị cực hạn ở một cái tiểu trên lôi đài. Thân pháp không thể thi triển hết. Không cần mấy chiêu phải đánh giáp lá cà. Bất quá hơn nửa canh giờ thời gian. Loạn tinh hoàng triều bên này cũng chỉ còn lại có 3 người. Mà mặt khác hai bên cũng không kém là bao nhiêu. Sự thực chứng minh. Trừ Lăng Hàn loại này thỉnh thoảng xuất hiện yêu nghiệt ngoại. Tam đại quốc ở đứng đầu nhân tài trên dự trữ đều là không sai biệt lắm. Làm Mã Hưng cũng sau khi chiến bại. Diệp Thừa Vận xuất chiến. Hắn liên chọn hai đại quốc cộng 4 gã đối thủ. Đem chủ thiên hoàng triều đại tướng dẫn đầu ép đi ra. Này là một nữ tử. Nàng vóc người thon dài. Diện mục là đẹp như vẽ. Tóc dài thẳng rủ cây mông. Mà nàng trang phục cũng rất vắng lặng. Nửa người trên quần áo quá ngắn. Cư nhiên lộ ra một tiểu tiệt eo thon đến. Bạch giống như là răng ngà. Chợt giống như là mỹ ngọc. Nửa người dưới còn lại là một cái quần da. Cũng là ở đầu gối dưới đều là cắt bỏ. Lộ ra hai điều trắng bóng chân nhỏ. Cùng màu đen quần da một đôi so với. Càng lộ vẻ trắng nõn. Vóc người của nàng thật sự là quá tốt. No đủ cái mông hình như chín mùi mật đào. Mê người được tưởng đi tới gặm một cái. Bằng da quần tắc phản xạ quang mang, nhượng vậy càng thêm có vẻ kinh tâm động phách. Chủ thiên hoàng triều, Nguyệt Dung Nhi. Nàng ôm quyền. Diệp Thừa Vận lộ ra một tia kinh diễm vẻ, cũng hướng về đối phương ôm quyền đạo. Loạn tinh hoàng triều, Diệp Thừa Vận. Mời, mời. Mời tự nói xong. Nguyệt Dung Nhi lập tức phát khởi công kích. Nàng thân hình nhảy ra. Mang theo một đạo lưu quang. Tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt tựu xuất hiện ở Diệp Thừa Vận trước mặt. Một chưởng nhấn đi qua. Diệp Thừa Vận lại càng hoảng sợ. Tốc độ này cực nhanh ngoài dự liệu của hắn. Nhưng này là đối phương thủ quan đại tướng thực lực mạnh vốn là ở trong dự liệu của hắn. Hắn dầu gì cũng là phá hư 21 tinh chiến lực. Thực lực mạnh được kinh người, lập tức ngưng quyền hướng về đối phương đánh tới. Thình thịch, quyền cùng trưởng oanh cây rắn chắc. Nhưng Diệp Thừa Vận nhưng là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, ba, ném tới dưới lôi đài. Dĩ nhiên điều không phải hợp lại chi địch. Lăng Hàn ánh mắt sáng ngời. Cô gái này bày ra chiến lực bất quá 21 tinh đi trên. Vẫn chưa tới 22 tinh. Có thể nàng cũng hoàn toàn không có dùng bất kỳ bí pháp. Điều này nói rõ đối phương chiến lực tuyệt đối vượt qua 22 tinh. Thậm chí đạt đến 23 tinh cũng có khả năng. Diệp Thừa Vận như thế bại một lần tựu đến phiên Bích Lạc Hoàng Triều phái ra bọn họ đại tướng. Bích Lạc Hoàng Triều, Trung Hải. Đây là một cái vóc người thập phần cổ quái nam tử. Thân thể cũng không lùn. Cũng là còng lưng cái lưng. Hơn nữa hắn lưng hình như rùa dường như. Không chỉ bẹp. Nhưng lại mang theo một cái vòng tròn hình cung. Huyền Vũ hậu duệ thật là có khả năng điều không phải nói lung tung. Hai người bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Nguyệt Dung Nhi đang công kích phương diện càng tốt hơn. Có thể Trung Hải cũng thừa 94 sơ. Nơ. Lơ. Năm kế quy phòng ngự tính. Mặc cho ngươi cường đại trở lại công kích oanh lại đây. Hắn chỉ cần đem lưng nhất chuyển. Quy lưng vậy thân thể đơn giản liền có thể hóa giải. Muốn đối với hắn tạo thành thương tổn vậy thì phải kéo gần gũi thiếp thân vật lộn. Nhượng hắn không có thời gian xoay người. Có thể gần người chiến đấu quá hung hiểm cũng không thích hợp nguyên lực tu giả. Đó là thể tu công kích xáo lộ. Nguyệt Dung Nhi thực lực hiển nhiên không ngừng nơi này, nàng nũng nịu một tiếng. Khổng tước bách linh, phá diệt càn khôn. Sau lưng của nàng chợt xuất hiện một đạo mỹ lệ vũ bình, dường như khổng tước xòe đuôi thông thường. Tiếp đó tổng cộng 72 đạo vũ linh nhất tề bắn ra đánh phía Trung Hải. Thế gian không có tuyệt đối phòng ngự, chỉ có không đủ cường đại công kích mà thôi. Trung Hải cũng là cười nhạt, vẫn như cũ một cái xoay người. Nhưng lần này, hắn lưng chợt cổ, quần áo hé, hiện ra một con hình chứng hắc sắc vỏ rùa đến. Mặt trên bố trên thần văn, lúc này đã đan vào phát quang. Hắn rõ ràng chỉ là phá hư cảnh mà thôi, lại có thể dẫn động thần văn. Tuy rằng gần chỉ là vài đạo, có thể uy lực tự nhiên vô cùng cường đại. Đây là huyết mạch nhượng hắn sớm có vài phần thần cảnh uy năng. Hưu hưu hưu hưu, bách linh tề xạ ở vỏ rùa trên bính lòe ra tia sáng chói mắt. Trăm đạo linh vũ đảo qua, Trung Hải không bị thương chút nào. Ha ha ha ha. Trung Hải hướng về Nguyệt Dung Nhi phản kích đi. Hắn cũng không công, chính là lấy quy lưng trở thành tấm chắn, hướng về thắng cho mà va chạm. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là muốn bà Nguyệt Dung Nhi đụng xuống lôi đài, vậy hắn là có thể bất chiến mà thắng. Này rất đê tiện, nhưng hiệu quả cũng rất hảo. Vỏ rùa phòng ngự lực thật là đáng sợ. Hơn nữa còn có thần văn đan vào. Phá hư cảnh bị đánh lên một dưới vậy tuyệt đối không dễ chịu. Làm Nguyệt Dung Nhi bị buộc nhập góc chết sau, vậy thì đồng nghĩa với tuyên bố nàng thất bại. Nàng bị đụng xuống lôi đài. Nguyệt Dung Nhi tức giận đến giận sôi lên. Luận chân chính chiến lực, nàng tuyệt đối không thua với Trung Hải. Có thể võ đài chiến với nàng mà nói quá bị thua thiệt. Cường đại lực công kích gần như không có đất dùng võ. Kể từ đó, Chủ Thiên Hoàng Triều chính là lúc này đây huy thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương đồng. Chỉ có thể ngồi xem Loạn Tinh Hoàng Triều cùng Bích Lạc Hoàng Triều tranh đoạt đệ nhất. Trung Hải thắng lợi như vậy phương thức đưa tới hư thanh. Vốn có mỹ nữ thì có thêm vào khán giả duyên. Hiện tại mọi người tự nhiên càng nghiêng về một phía địa chi cầm Nguyệt Dung Nhi. Hận không thể đem Trung Hải hư xuống lôi đài. Có thể Trung Hải ra mặt cũng giống hắn vỏ rùa như nhau dày. Đứng ở trên lôi đài là hào không nửa điểm xấu hổ. Trái lại hướng về phía Lăng Hàn phương hướng ngoắt ngón tay. Khiêu khích ý mười phần. Lăng sư huynh, giết hắn. Loạn Tinh Hoàng Triều người đều là nổi giận, ngươi đây cũng quá lớn lối. Lăng Hàn cười nhạt, chậm rãi đi tới trước lôi đài, thập giai mà lên, có vẻ thong dong cực kỳ. Nhanh lên một chút, đem ngươi đánh bại, chúng ta chính là đệ nhất. Trung Hải phách lối nói rằng. Lăng Hàn không có mau, cũng không có chậm, tâm linh của hắn kiên định, sao lại bị người khác làm cho mê hoặc. Hắn đi lên lôi đài, đảo. Loạn Tinh Hoàng Triều, Lăng Hàn. Bích Lạc Hoàng Triều, Trung Hải, mời. Mời. Đợi Lăng Hàn cũng nói ra một cái mời từ sau, Trung Hải lập tức lộ ra nhe răng cười. Huy lên một quyền liền hướng Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn tiện tay một chém, đánh ra một đạo kiếm khí, đem một quyền này dễ dàng hóa giải. Có chút thực lực. Trung Hải cười nhạt. Hắn vừa một quyền kia cũng chỉ là thử xem thủy mà thôi. Hắn thần tình một ngưng, song quyền nắm chặt, nguyên bản hắc bạch phân minh hai mắt đúng là biến thành một mảnh trắng bệch. Nộ hải quyền. Hắn hét lớn. Chợt song quyền đủ oanh. Nhất thời. Sóng triều chi tiếng nổ lớn. Một đảo biển gầm hư ảnh hiện lên. Hướng về Lăng Hàn va chạm đi. Phá hư 22 tinh chiến lực, sắp tiếp cận 23 tinh. Lăng Hàn ở trong lòng bình luận, bất quá, hắn bây giờ chiến lực đạt tới nhiều ít. Đi, hắn đoạt bộ ra. Một chưởng đánh ra. Kim sắc quang hoa dũng động. trực tiếp phá khai rồi đảo biển gầm. Kế tục hướng về Trung Hải đánh ra đi. Trung Hải lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Đối phương đây là cái gì lực công kích? Cư nhiên như thử đơn giản tự oanh phá hắn nộ hải quyền. Hắn liền vội vàng xoay người, đây là muốn cố ký trọng thi, lợi dụng hắn trời xanh phòng ngự lực đến chiến thắng. Oanh! Lăng Hán trưởng ấm vào vỏ rùa, trên thân hình của hai người đều là rừng hình ảnh, chỉ thấy vỏ rùa thượng thần văn chớp động. Lại cản lại! Khán giả đều là thất vọng. Bọn họ tự nhiên là hy vọng Lăng Hàn có thể thắng được. Liền là chủ thiên hoàng triều người cũng không ngoại lệ. Tạp. Thanh âm thanh thúy truyền đến. Chỉ thấy vỏ rùa trên đúng là xuất hiện một đạo vết rạn. Tiếp đó dường như mạng nhện vậy địa lan tràn. Cứ như vậy trong nháy mắt đã hiện đầy toàn bộ lưng. Tiếp đó từng mảnh nghiền nát, giống đồ sứ.